Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311, xin nhờ. Ngu xuẩn. Thanh niên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại yêu phệ còn chưa kịp phản ứng trước, lấy tay là lưỡi đao một kiếm đem chém giết. Hỗn độn chi tức là cái thế giới này bản nguyên, không có có chủ nhân, lập tức liền dựa theo bản năng hướng phía thiên đạo chi nhãn bay đi. Nhưng mà đồ tốt như vậy, thanh niên há sẽ bỏ qua, trực tiếp đưa nó hút tới trong tay, hết thảy đều kết thúc, thanh niên nhấc lên một cái tay khác đầu lâu. Ngươi làm sao lại tin tưởng đối tay đâu? Hắn mới mở ra phong ấn, thực lực nhiều nhất liền là thiên tiên, mà vừa rồi hết thảy cũng chỉ là thiên thủy trở về lúc bộc phát mà thôi. Một cái nắm trong tay cả cái thế giới chi lực chân tiên thế mà lại bởi vì mấy câu do dự, liền cái này còn dự định tấn thăng tiên vực. Xem ra ta muốn chúc mừng tiền bối phá vỡ phong ấn. Giang Triệt bước ra hư không, hướng phía thanh niên không người cúi đầu, cái này cúi đầu là lễ phép, cũng là sớm đáp tạ lời hứa của hắn. Hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Bị vây ở tiên ma ao tối thiểu nhất cũng có 100 vạn năm, nếu như Giang Triệt không biết phá vỡ phong ấn biện pháp, hắn khả năng đã chết. Nói đi, ngươi muốn bảo vệ ai? 50.000 năm mà thôi, có lão phu tại, không ai có thể bị thương hắn. Hắn thấy, Giang Triệt hiểu được phá giải trận pháp chi bí, tất nhiên là đến từ thượng giới, mà hắn muốn bảo vệ cũng tuyệt đối tiên vực người, mặc dù mình còn không có khôi phục, có thể những thuộc hạ kia cũng không yếu, bảo hộ một cái tiểu gia hỏa tuyệt đối không có vấn đề. Giang Triệt cũng không nói lời nào, mà là đi đến thanh niên trước mặt, đem một viên huyết ngọc lơ lửng giữa không trung, lập tức lui về sau một bước, rất cung kính hành lễ. Xin nhờ. Huyết ngọc hóa thành một viên hồng mang, dung nhập thanh niên mi tâm, Giang Triệt dự định, mưu đồ, hắn muốn người bảo vệ đều tại thời khắc này bị thanh niên biết được. Lá gan thật lớn. Từ không tới có, từ tử đến sinh, ta cũng không dám nói có thể thành công, ngươi một cái còn chưa thành tiên tiểu gia hỏa có cái gì lực lượng khẩu xuất cùng ngôn. Thanh niên thật là bị kế hoạch của hắn kinh trụ, coi như hắn muốn đào thoát vận mệnh, coi như hắn muốn sống ra thuộc về mình một thế, cũng không cần thiết chơi lớn như vậy a. Giang Triệt cười ngượng ngùng, đây là tiền bối ngươi nói cho ta biết đường, nếu không có tiền bối. Đừng chụp lớn như vậy mũ, ta không có như thế điên. Không đợi Giang Triệt nói xong, thanh niên liền đánh gãy hắn, ta cũng nhìn cái gọi là kiếp trước, ngoại trừ nói ngươi đạo tâm sai bên ngoài. Lão phu có thể chưa nói qua cái khác lời nói, để một cái ngay cả quy tắc đều không có nắm giữ tiểu gia hỏa sáng thế, để những đạo hữu đó nghe đi, mặt của ta đều muốn mất hết. Vô tự quy tắc, trật tự xiềng xích, hết thảy đều cần cảm giác ngộ đạo trạch, hiểu ra quy tắc chi lực, tăng cao tu vi, chỉ có nắm giữ quy tắc mới có thể trở thành giới chủ, mới có thể sáng tạo thế giới, liền xem như hắn hiện tại cũng không thể sáng tạo ra hoàn chỉnh thế giới. Có thể tiểu tử này lại để cho lấy phàm nhân thân thể sáng thế. Tuyệt đối là thằng điên. Giang Triệt ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua tiền bối, ngươi nói là con đường của ta lại đi nhầm. Thanh niên bộ dạng phục tùng mắt nhìn Giang Triệt, không nhìn không biết, có thể cái này xem xét, lông mày lập tức khóa chặt, một thế tu vạn thế, một thân tu vạn pháp, phồn mà tạp, nhiều mà không tin, tại giới này có lẽ vô địch, nhưng đến tiên vực, đến đụng vào quy tắc thời điểm. Chỉ có một con đường chết. Đây không phải đi nhầm vấn đề, mà là bước chân bước lớn. Một con đường chết. Đây chẳng phải là nói ý nghĩ của mình là sai, một khi bắt đầu hoài nghi mình con đường, cái kia đã từng tất cả cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Giang Triệt không tin, cũng không cảm thấy lĩnh ngộ của mình có gì vấn đề. Kiếp trước hắn vì Thanh Nguyệt bọn hắn, quá mức chú trọng tu vi tăng lên, không để mắt đến tạo hóa thiên kinh chân chính diệu dụng, một thế này. Hắn mượn dùng tạo hóa thiên kinh đã ngưng tụ thứ nhất tích chân chính hỗn độn linh dịch. Chỉ cần cảm ngộ càng nhiều, ngưng tụ hỗn độn linh dịch càng nhiều, cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công, phải biết thiên địa mới bắt đầu vốn là hỗn độn. Nhìn xem ánh mắt kiên định Giang Triệt, thanh niên âm thầm lắc đầu, cũng không có lại mở miệng, hỏng đạo tâm của hắn. Tiểu tử, tiên vực có tiên vực quy tắc, giới này có giới này quy tắc, lão phu không thể ở cái thế giới này qua dừng lại thêm. Thiên phú của ngươi không sai, đường mặc dù sai, có thể thành tiên vẫn là. Nói tới một nửa, thanh niên cái này mới nhìn đến Giang Triệt trên người chuỗi nhân quả, lắc lắc nói, con đường của ngươi đến tột cùng như thế nào, ta không có cách nào tham dự, bất quá con bé kia đợi nàng bước vào tiên giới về sau, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Thiên khung đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, ở bên trong là lờ mờ lung một mảnh, thấy không rõ chân thực, trong truyền thuyết đăng thiên thê một chút xíu từ hư đến thực. Giang Triệt hoàng hồn, hướng phía tiền bối khẽ vuốt cằm. Thanh niên đáp lễ, chậm rãi đạp vào thiên thê, giống như là nghĩ đến cái gì, đem lúc trước đạt được hỗn độn chi tức, còn có trấn áp hắn tiên ma chi lực cùng nhau đưa vào Giang Triệt mi tâm. Cũng coi là cho ngươi điểm trợ giúp a. Đường chỉ có đi qua về sau mới sẽ biết là sai, tiểu tử này cứu được hắn một mạng, chờ hắn thất bại về sau tại đem tàn hồn kéo vào tiên giới, cùng con bé kia gặp lại chính là. Theo thanh niên từng bước một đi hướng cao hơn thiên thê, chung quanh kết giới trong chốc lát sụp đổ. Ngươi làm sao không giết hắn, ngươi vì cái gì không giết hắn? Yêu phệ lại xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt, chỉ vào hắn mắng to. Giang Triệt làm là cái thế giới này khí vận chi tử làm cường giả dị giới phủ xuống thời giờ, liền có thể cùng hắn dung hợp, có được cái thế giới này toàn bộ lực lượng, nếu là hắn hợp tác với yêu phệ, tên kia tuyệt đối sống không được, càng không khả năng coi yêu phệ là làm một cái rác rưởi, tùy ý xử trí. Có thể gia hỏa này, rõ ràng đạt được giới này lực lượng, thế mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đáng giận, đáng hận. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách ra lệnh cho ta sao? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, không nhìn thiên đạo nổi giận, quay người rời đi, cái thế giới này là vây khốn vị kia lồng giam, mà hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác có cơ hội giết hắn, nhưng vì sao muốn là thiên đạo làm áo cưới? Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Yêu phệ, giận không kềm được, đối với Giang Triệt sát ý chưa từng có tại thời khắc này như vậy nồng đậm, nếu không phải mình không thể tự mình hạ tràng, làm sao có thể đem lực lượng giao cho ngươi? Giang Triệt, đó là thiên thê sao? Mị tiên nhan sững sờ nhìn lấy thiên khung, nhìn xem vô số tu sĩ chạy theo như vịt tiên môn. Giang Triệt xuất hiện tại mị tiên nhan phía sau, đưa tay khoác lên trên vai của nàng, đừng xem, về sau sẽ có một đầu thuộc về chính ngươi tiên lộ. Ân. Mị tiên nhan khẽ gật đầu. Đó chính là thiên thê à, bước vào tiên giới đường tắt duy nhất, một chỗ bầu trời, thanh nguyệt xa nhìn bầu trời, đáy mắt tràn đầy hâm mộ, kiếp trước tuy có tiên nhân hàng thế, có thể đều là thông qua không phải bình thường đường tắt hạ giới, mà thành tiên người, ngoại trừ Giang Triệt chiến tướng, thí, liền lại chưa từng gặp qua những người khác. Nhưng khi đó thí thành ma cũng không có hạ xuống thiên thê, mà là trực tiếp bị hút vào tiên giới. Chương 312, nhưng có hoa đào nhưỡng, ta cũng có chút thèm. Hâm mộ để làm gì, không cho thiên đạo cải biến ý chí, người ta vĩnh viễn không thành tiên khả năng. Thiên địa tiêu tán. Mưu toan mượn nhờ thiên thê thành tiên tu sĩ cũng theo thiên môn quan bế chết thì chết, tàn thì tàn, thanh nguyệt thu tầm mắt lại, không hiểu nhìn về phía Diêu Su Su. Chúng sinh là cờ, người ta lại là bàn cờ này trọng yếu quân cờ, thiên đạo phí hết lớn như vậy một phen công phu, sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta rời đi. Ta không nghĩ tới rời đi, tức vì nhân tộc chung chủ, đem thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, vai chọn lê dân. Cố Hy nhíu nhíu mày lại. Rõ ràng cảm thấy Diêu Su Su tại xem thường nàng. Tham sống sợ chết, cho tới bây giờ không phải là tính cách của nàng. Diêu Su Su cười cười, hái được phiến hoa đào, đặt ở chóp mũi hít hà, mở bàn tay, một sợi gió nhẹ lướt qua, hoa đào thừa phong mà lên, hướng chảy mênh mông thiên địa. Ta tin ngươi, ngươi cũng một mực là làm như vậy, có thể bây giờ không phải là kiếp trước, hoa đào ngàn năm không rơi, tuy đẹp, lại mất đi hương thơm. Này cây tuy bị thanh nguyệt làm thuật pháp, có thể cùng trước kia có thể không có gì khác biệt, muốn nói gì nói thẳng chính là, không cần thiết nói cái này như vậy mịt mờ. Cố Hy bất mãn mở miệng. Cùng trên triều đình đám kia quan viên đông xã tây kéo liền đủ để cho người phiền lòng, nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục động đầu óc. Diêu Su Su cười cười, đem một cánh hoa đưa đến thanh nguyệt trong lòng bàn tay, ta từng đã nói với ngươi, người bên ngoài nói cái gì, làm cái gì. Đều không trọng yếu, dèm pha ngôn ngữ cũng không phải định đoạt tốt xấu tiêu chuẩn, thị thị phi phi, thật thật giả giả tùy tâm mà định ra. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem cánh hoa, lại nhìn mắt Diêu Su Su, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cắn răng gạt ra mấy chữ, ngươi đã sớm biết chúng ta hiểu lầm tiểu triệt. Diêu Su Su khẽ gật đầu. Thanh Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, trước mắt cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Ngươi nếu biết vì sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta, vì sao còn muốn giúp đỡ Lâm Vũ đối phó ma tộc, đối với Tiểu Triệt, nếu là ngươi chịu nói một câu, chúng ta cũng không cần thiết về đến bây giờ. Ngươi làm sao luôn yêu thích nói qua đi, hồi ức những thống khổ kia, hồi ức chơi rất vui sao? Diêu Su Su có chút bất đắc dĩ, rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ta chỉ muốn cái minh bạch, mặc kệ là ngươi, vẫn là nàng, vẫn là nàng, đều phát giác được Lâm Vũ ác, Tiểu Triệt thiện. Thanh Nguyệt chỉ vào Cố Hy Lãnh Tâm Thiền hai người, gần như gầm thét lên. Cũng chỉ có ta, bị ngây ngốc mơ mơ màng màng. Nhìn xem mắt đỏ hướng bọn họ phát tiết, im ắng khóc nức nở Thanh Nguyệt, Diêu Su Su đáy mắt mang theo nhiều như vậy không đành lòng, có thể đã nàng nghĩ như vậy biết. Ngươi là người tốt, ưa thích giảng quy tắc, giảng chứng cứ, có thể lại có chút hỉ nộ vô thường, rất dễ dàng cố chấp. Có thể những này không lớn lắm vấn đề lớn nhất chính là ngươi không có giả tâm, cũng không có thành tiên ý chí, quá mức chú trọng cảm tình. Diêu Su Su ngồi tại bên vách núi, lung lay hai chân, nói lên đã từng. Ta thuở nhỏ không cách nào tu luyện, Lâm Vũ thay ta thức tỉnh thể chất về sau, ta duy nhất tưởng niệm liền là mạnh lên, sau bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, bởi vì ta sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng, ta cũng sẽ không thể tu luyện, vẫn như cũ cùng đã từng, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem các ngươi đằng vân giá vũ, ngự kiếm mà đi. Cho nên ta không quan tâm Lâm Vũ là hạng người gì, cũng không hứng thú chú ý các ngươi vì sao mà tranh đấu, ta chỉ để ý chính ta. Cố Hy chú trọng quốc chi lợi ích, ai có khả năng uy hiếp được Đại Chu, uy hiếp được nàng việc cần phải làm, đều sắp thành địch nhân của nàng, Lâm Vũ làm nàng người bên gối, lại là như vậy hoàn mỹ, tất nhiên là điều tra càng thêm kỹ càng, bởi vì nàng biết, thế gian không có khả năng có hoàn mỹ không một tì vết thánh nhân. Cho nên nàng mới có thể phát hiện trước nhất Lâm Vũ vấn đề, chỉ tiếc. Nói đến đây, mấy người đều trầm mặc một cái chớp mắt, các nàng đều minh bạch Cố Hy đằng sau gặp cái gì, triệt để trở thành khôi lỗi. Chỗ lấy các ngươi đều là mang theo mục đích tiếp cận Lâm Vũ. Thanh Nguyệt liếc nhìn Lãnh Tâm Thiền, nàng đại đệ tử, Lãnh Tâm Thiền giống như có cảm giác, không dám ngước mắt. Nàng có phát giác, bất quá không biết chân tướng, bởi vì nàng biết một khi truy đến cùng, nàng đạo tâm sẽ vỡ vụn, nàng cũng vô pháp thành tiên. Thành tiên là Lãnh Tâm Thiền nguyện vọng lớn nhất, vì thành tiên nguyện ý vong tình bỏ yêu. Diêu Su Su thay Lãnh Tâm Thiền nói ra, nói đến đây, lúc này mới nhìn về phía Thanh Nguyệt, ngươi cùng chúng ta cũng khác nhau, ngươi là thuần túy nhất, cũng là chú trọng nhất tình cảm, ngươi đối với thành tiên chấp niệm cũng không sâu, cái gọi là lợi ích đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy trí tuệ của ngươi ta tin tưởng nhất định sẽ phát hiện gian triệt tốt, hoặc là nói sớm liền phát hiện gian triệt tốt. Thanh Nguyệt sững sờ, đáy mắt hiện lên mờ mịt, ngươi có ý tứ gì? Nàng kiếp trước làm sao có thể biết Tiểu Triệt là người tốt, nếu quả như thật biết, nàng như thế nào lại rút đao khiêu chiến, đem kiếm đâm hướng thương yêu nhất đệ tử. Diêu Su Su liếc mắt Lãnh Tâm Thiền, cho dù sớm đã tâm như hàn thiết, có thể giờ phút này cũng đối Thanh Nguyệt sinh ra đồng tình, ngươi đã từng có một cái gia đình hạnh phúc, cái này cũng khiến cho ngươi đối tình yêu có mỹ hảo ước mơ. Có thể Nhược Tư Vi bởi vì ghen ghét Lãnh Tâm Thiền thu được Gian Triệt tất cả yêu, liền đưa nàng kéo xuống thần đàn, khiến nàng cùng Gian Triệt lại không thể có thể, mà ngươi, cũng là trong đó bị tai họa. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lãnh Tâm Thiền đều theo bản năng ngẩng đầu. Cho nên, đằng sau mấy lần đều là nàng tại quấy phá. Đang nói ra câu nói này lúc, Thanh Nguyệt đến thân thể đều đang run rẩy, nàng ưa thích sư huynh, thích rất nhiều năm. Nàng ô uế, sư huynh đi, nàng liền không còn có tìm đạo lữ đến dự định, có thể về sau cái kia mấy lần, hắn chính mình cũng không biết mình tại sao lại cùng Lâm Vũ. Nhược Tư Vi tâm nhãn rất nhỏ, tâm tư đố kỵ rất mạnh, nàng đối Gian Triệt yêu đến tận xương tủy, có thể đồng thời cũng hận đến tận xương tủy, nàng muốn dùng Lâm Vũ đến sò xét Gian Triệt đối tình cảm của nàng, khiến người ta thất vọng kết quả khiến cho nàng thiện niệm triệt để bị mẫn diệt. Về sau mấy lần, tông môn các trưởng lão, các trưởng bối khuyên giải, đều cùng Nhược Tư Vi cùng một nhịp thở. Tại không có cùng Lâm Vũ kết làm đạo lữ trước, ngươi mặc dù một mực đang mắng lấy Gian Triệt, có thể thủy chung đều tìm kiếm lấy chứng cứ, đang khuyên hắn quay đầu, nhưng tại về sau, tông môn quy tắc, mặt mũi của ngươi, còn có Lâm Vũ, đều khiến cho ngươi thay đổi, ngươi lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ, giống như Lãnh Tâm Thiền lựa chọn làm một cái mắt mù. Không nguyện ý, không dám đi tìm kiếm chân tướng sự tình. Nói bậy, ta không có, ta là bị Lâm Vũ lừa gạt quá sâu, Nếu là có một chút dấu vết, ta tuyệt đối sẽ tra tới cùng. Nghe được Hủy Nàng Trong Sạch cùng Nhược Tư Vi có quan hệ lúc, Thanh Nguyệt đáy lòng sát ý như là nước sông cuồn cuộn, bao phủ tất cả tình cảm, có thể lúc nhận được nghe được Diêu Su Su nói nàng làm mắt mù lúc, sợ hãi cùng lo lắng cấp tốc cọ rửa hết thảy, cho dù Giang Triệt không có ở chỗ này, có thể nàng như cũ cực lực giải thích. Nàng làm sao có thể làm mắt mù, Tiểu Triệt thế nhưng là đồ đệ của nàng, là nhất giống sư huynh người, nếu có nửa điểm cơ hội, nàng làm sao có thể không vì hắn chính danh. Diêu Su Su lẳng lặng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, nhìn xem trên mặt nàng phẫn nộ, nhìn xem nàng đối Giang Triệt áy náy, đột nhiên cười. Nhưng có Giang Triệt nhưỡng hoa đào nhưỡng, ta cũng có chút thèm. Cố Hy trên đầu nhô lên đến cái thật to dấu chấm hỏi, nói sang chuyện khác cứng rắn như vậy. Không giống ngươi à. Chương 313, Thanh Nguyệt đọa ma. Hoàng nói đến chỗ khế, rượu ngon trò chuyện chung vung. Ta say quân phục vui, vui sướng chung quên cơ. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Thanh Nguyệt dần dần quên phiền não, đắm chìm quen thuộc mùi rượu bên trong, Cố Hy bởi vì đại chu cấp báo, mà Lãnh Tâm Thiền cũng không dám đối mặt tỉnh rượu sau sư tôn, nhao nhao chọn rời đi. Diêu Su Su hướng phía cây đào có chút một điểm, tán đi phía trên thuật pháp, hoa đào tùy phong mà rơi, trên không trung bay múa, như ảnh như mộng. Đi đến một bước này, mặc kệ chúng ta làm dùng phương pháp gì đều khó có khả năng để thiên đạo cải biến ý chí, lấy vạn vật trợ hắn tấn thăng, đã nhất định kết cục. Diêu Su Su bưng chén rượu dựa vào dưới bóng cây, chúng ta thân phụ đại khí vận, cuối cùng rồi sẽ phụ tá mệnh định người, tại thiên vân đại lục không có tấn thăng trước, thành tiên cũng là chuyện không thể nào. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng mặc dù bị Lâm Vũ lừa cả một đời, có thể cái này cũng không đại biểu nàng là kẻ ngu. Tâm của ngươi rất thuần túy, ta tin tưởng hắn có thể cảm giác được, đọa ma đi, chỉ cần ngươi một mực ở bên cạnh hắn, cuối cùng sẽ khiến hắn lòng trắc ẩn. Giang Triệt mới thật sự là khí vận chi tử, hắn muốn bảo vệ Mị Tiên Nhan tất nhiên muốn cùng thiên đạo đối đầu, bảo hộ một cái cũng là bảo hộ một đám cũng là bảo vệ, chỉ cần cái kia khỏa tịch diệt tâm khôi phục, hắn vẫn như cũ sẽ thực hiện câu nói này. Đọa ma. Hữu dụng không? Thanh Nguyệt đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là đọa ma hậu không thể thừa nhận đại giới, mà là như thế này hành vi đến cùng có hữu dụng hay không. Đừng nói cho ta ngươi đem Thiên Thương Sư Bá mang ra, không có mượn nhờ Giang Triệt lực lượng. Nếu như Thanh Nguyệt thật hoàn toàn không biết gì cả, đối Giang Triệt cũng là đầy ngập áy náy, nàng tin tưởng Thiên Lang bí cảnh lúc, hai người ở chung hẳn là cũng không tệ lắm. Thanh Nguyệt sững sờ, nghĩ lại tới bí cảnh lúc cái kia mấy năm, mặc dù Tiểu Triệt đại đa số thời điểm đối nàng đều là lạnh lông mày tương hướng, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ chiếu cố nàng, cũng có thể nói mấy câu nói đùa, thậm chí còn bởi vì lo lắng đưa nàng lễ vật. Liếc nhìn đã tính trước Diêu Su Su, giờ khắc này, Thanh Nguyệt tự hồ minh bạch cái gì, Tiểu Triệt tự hồ tại tha thứ hắn. Ngươi rời đi trước đi, ta cần sắp xếp cẩn thận sư huynh. An trí. Cùng theo một lúc đi ma tộc không tốt sao, có hắn tại. Ngươi còn sợ Thiên Thương Sư Bá không thể khôi phục. Diêu Su Su lời nói tựa như đánh đòn cảnh cáo, trong nháy mắt gõ tỉnh Thanh Nguyệt, cũng làm cho nàng minh bạch mình vì sao muốn đọa ma. Lần này tiên ma ao cướp đoạt chiến, cơ hồ đoàn diệt chính thành cường giả đỉnh cao, cho dù là còn sống, hoặc nhiều hoặc thiếu đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương. Mà Thanh Nguyệt cũng tại trận chiến đấu này không lâu về sau, tu luyện ra xóa, bất hạnh đọa ma. Sư muội, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì, giết hại đồng môn, đây chính là khi sư diệt tổ tội lớn. Tử Dương nhìn cả người bốc lên hắc khí Thanh Nguyệt đau lòng nhức óc. Hiện tại ngươi còn hãm đến không sâu, nhanh cùng ta trở về, lão tông chủ nhất định có thể thay ngươi loại bỏ ma khí. Tử Dương sư huynh, đọa ma là ta ý nghĩ, ta cũng không có mất trí, trở về đi, ta không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực. Thanh Nguyệt che chở sau lưng hết nhìn đông tới nhìn tây thiên thương. Thiên hành kiếm tản ra lăng liệt quang mang trực chỉ đã từng đồng môn. Chư vị trưởng lão, còn xin giúp ta cầm xuống Thanh Nguyệt trưởng lão, sau khi trở về tất có thâm tạ. Gặp sư muội cũng bắt đầu nói mê sảng, Tử Dương vội vàng hướng phía vây quanh Thanh Nguyệt hơn 10 vị trưởng lão mở miệng. Còn cần ngươi thâm tạ, nha đầu này thế nhưng là bọn hắn nhìn xem lớn lên, lại là Tích Nguyên lão tông chủ tôn nữ, vô luận như thế nào bọn hắn đều đem hết toàn lực đưa nàng bắt về. 13 vị tạo hóa trung kỳ trưởng lão đồng thời huy kiếm, tạo thành một trương to lớn lưới, đem không gian chung quanh phong tỏa, sau đó lại từ từ co lại phạm vi nhỏ, tận lực cam đoan giảm nhỏ đối Thanh Nguyệt tổn thương. Các ngươi là khốn không được ta. Tinh không sáng chói, Nguyệt Hoa vẫy xuống, ngọn lửa màu tím bao trùm tại Thanh Nguyệt quanh thân, theo thiên hành kiếm vung ra, ngưng tụ 13 vị thái thượng trưởng lão dệt lưới, trong nháy mắt bị bổ ra một đường vết rách. Quy nhất cảnh. Mọi người cùng đủ rút lui, nôn một ngụm máu, không thể tin nhìn về phía Thanh Nguyệt, đây đã là lần thứ mấy cưỡng ép tăng cao tu vi, chẳng lẽ liền không có một chút nội thương à, thế mà còn có thể bộc phát ra có thể so với tại quy nhất cảnh lực lượng. Tinh môn, lạc. Phá vỡ trói buộc về sau, Thanh Nguyệt cũng không có lập tức chạy trốn, theo nàng thanh âm rơi xuống, đầy trời tinh thần tựa như phát sinh chết đi, thanh lãnh ánh sáng huy cấu trúc thành một cái thấy không rõ môn, sau đó, bảy vị tinh linh từ đó đi ra. Tinh linh mạnh yếu quyết định bởi tại Thanh Nguyệt lực lượng, thực lực của nàng càng mạnh, Nguyệt Hoa hội tụ tinh linh càng mạnh, mặc dù lấy nàng lực lượng bây giờ có thể triệu hồi ra tạo hóa đỉnh phong tinh linh, nhưng bây giờ nàng chỉ là muốn rời đi, vì vậy cái này bảy vị tinh linh cũng liền tạo hóa trung kỳ. Mắt nhìn cùng tinh linh giao chiến trưởng lão, Thanh Nguyệt cũng không quay đầu lại mang theo sư huynh rời đi. Nàng nhất định phải gấp rút tốc độ, gia gia thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, cho dù vận dụng tất cả lực lượng cũng không có khả năng ở trước mặt hắn rời đi, nhất định phải trước ở gia gia đến trước đó, chạy đến ma tộc khu vực. Lão tổ, ngươi vì sao muốn cản ta? Cùng lúc đó Uyên Hạ Cung, Thanh Tích Nguyên tức giận nhìn về phía Thái Huyền, cho dù ngươi là lão tổ, cũng không có tư cách ngăn cản ta tìm cháu gái chứ. Đây là nàng muốn đi con đường, ngươi đã hố nàng một lần, cũng không cần lại ngăn cản nàng a. Ngươi thả. Tiểu Nguyệt Nhi là ta duy nhất tôn nữ, ta chưa từng có hố qua nàng. Thanh Tích Nguyên muốn chất vấn, có thể cảm nhận được Thanh Nguyệt di chuyển nhanh chóng, căn bản không hứng thú cùng lão tổ ở chỗ này cãi cọ, trực tiếp xông vào. Nhưng mà chênh lệch cảnh giới bày ở chỗ này, cho dù vận dụng tất cả lực lượng, có thể trước mặt khí tường liền như núi lớn, ngay cả nhiều đi một bước đều không thành công. Lão tổ, tôn nữ của ta đọa ma, để cho ta cứu nàng đều không được sao? Ta không có bảo vệ Lâm Nhi, chẳng lẽ ngươi còn phải xem lấy ta gặp được duy nhất huyết mạch từ trước mặt ta biến mất sao? Nhìn xem gõ khí tường đau khổ cầu tình Thanh Tích Nguyên, Thái Huyền cũng không có nhiều lời, vẫn như cũ lặp lại trước đó lời nói, đây là nàng con đường của mình, làm gì đi cản. Kiếp trước cũng bởi vì Lâm Vũ làm xong lão nhân này, Thanh Nguyệt tiểu cô nương kia mới chịu đáp ứng trở thành Lâm Vũ đạo lữ, hắn có thể không muốn nhìn thấy ngày xưa tái diễn. Ngươi tin không? Giang Triệt tiện tay đem Trắc Trở ném trên bàn, một mặt phức tạp nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, tu luyện ra đường rẽ khả năng cực kỳ bé nhỏ, bất quá tin tức này truyền đi rộng như vậy, hẳn không phải là giả, cũng không biết nàng vì sao cam nguyện đọa ma. Nói đến chỗ này, Mị Tiên Nhan cười hì hì nhìn về phía Giang Triệt, sờ lấy hắn cầm trêu chọc. Sư đồ tình thâm a, vì ngươi, nàng thế mà từ bỏ tất cả vinh quang. Không có khả năng đơn giản như vậy. Giang Triệt không người lại đi lấy tấu chương, thuận thế tránh đi Mị Tiên Nhan. Ma tộc nàng chán ghét đến cực điểm, nàng mặc dù cảm thấy thua thiệt ta, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đứng tại nhân tộc mặt đối lập, khẳng định là có đứng tại nhân tộc chuyện trọng yếu hơn. Nhìn xem đi qua đi lại, suy nghĩ Thanh Nguyệt mục đích Giang Triệt, Mị Tiên Nhan giữ im lặng thu tay về. Nàng sẽ tới tìm ngươi. Chương 314, Thanh Nguyệt dập đầu. Ma ngoài hoàng thành, Thanh Nguyệt lôi kéo thiên thương từ trong cái khe đi ra, bàn bạc ma lực lập tức để thủ thành binh sĩ như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra, cái này nhóm cường giả thế mà lại đi đại môn. Không biết ngài tìm ai? Một vị ma binh mặc dù lòng có e ngại, nhưng vẫn là cả gan hỏi thăm. Ma tôn. Băng lãnh thanh âm khắp nơi bên tai vang lên, ma binh trong ngực cũng nhiều túi linh thạch. Túi trữ vật ai đều biết, ma binh cũng không nghĩ tới mình chỉ là tiến lên dựa theo lệ cũ hỏi thăm một phen, liền thiên hàng hoành tài, nịnh nọt hành lễ. Còn xin thượng tôn chờ, thuộc hạ cái này đi thông báo. Dẫm nhầm cứt chó. Một bên ma binh hâm mộ nhìn về phía đồng liêu rời đi bóng lưng, vị này thượng tôn tối thiểu nhất cũng là sinh tử cảnh cường giả, nàng đưa ra đồ vật giá trị tuyệt đối không phàm. Tiểu Triệt hẳn là sẽ gặp ta đi. Thanh Nguyệt sững sờ ngước mắt, thâm thúy ánh mắt xuyên qua cửa thành, xuyên qua náo nhiệt đường phố thị, đến Thiên Ma Điện, nàng là mượn nhờ tâm ma mới đưa mình linh lực chuyển hóa làm ma lực, Tâm ma cường đại vượt qua thời đại này tất cả cường giả nhận biết, ai đều khó có khả năng rửa sạch trên người nàng ma lực. Nói một cách khác, tất cả đường lui đều bị mình cắt đứt, một khi Tiểu Triệt không nguyện ý tiếp nhận nàng, thiên hạ lại không nàng dung thân chỗ. Thiên ma điện bên trong, nghe được ma binh bẩm báo, Mị Tiên Nhan một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, ta cứ nói đi, nàng khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Có bị bệnh không, tại nhân tộc đợi được thật tốt, tìm ta làm gì? Giang Triệt phất tay lui ma binh, miệng phun hương thơm. Cái này tạm thời không đề cập tới, hiện tại mấu chốt là ngươi có muốn hay không tiếp nhận nàng. Không thấy. Thanh Nguyệt bối cảnh cũng không phổ thông, ngoại trừ một đám thái thượng trưởng lão đều là gia gia của nàng nải nải bên ngoài, vẫn là Khâm Định Tử Tiêu Kiếm kiếm chủ. Một khi nàng gia nhập ma tộc, Tử Tiêu Kiếm tông đám kia lão già toàn đều muốn dẫn theo kiếm tìm đến nàng. Vài ngày trước mới tại Tiên Ma Ao hố giết hai tộc nhân yêu cường giả đỉnh cao, lại bởi vì vị tiền bối kia dẫn đến ức vạn vạn sinh linh vẫn lạc, lúc này nhập ma, còn chạy đến ma tộc. Hắn đều có chút hoài nghi là có người hay không trong bóng tối khuyến khích. Vẫn là gặp một lần đi, thuận tiện xem hắn có mục đích gì, nếu như nghe xong nàng hay là không thể tiếp nhận, lại đuổi đi cũng không muộn. Nói xong, cũng mặc kệ Giang Triệt đồng ý hay là không đồng ý, phất tay vung ra một đạo lưu quang. Giang Triệt tiến lên đưa tay muốn bóp nát đạo tia sáng này, có thể Mị Tiên Nhan cái kia trừng trừng ánh mắt trong nháy mắt để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Gặp liền gặp đi, bất quá ngươi có thể phải tiếp nhận mang tới hậu quả. Giang Triệt thở dài, ngồi xuống hững hờ đọc qua tấu chương. Lưu quang như ảnh, nhìn lấy trong tay xuất hiện ma tôn lệnh bài, Thanh Nguyệt ngẩng người, hướng hai bên ma binh ra hiệu về sau liền đi vào thành trì. Nha, đây không phải Thanh Nguyệt tiên tôn nha. Sao ngươi lại tới đây? Ma hoàng cung trên tường thành, huyết ma ném một mảnh gạch nói vụn, ổn chuẩn rơi vào Thanh Nguyệt trước mặt. Thanh Nguyệt lạnh lông mày, quanh thân màu đen sương mù dày đặc càng nồng đậm, nàng là tìm tới dựa vào Tiểu Triệt, có thể ma tộc, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, ai đều không có tư cách nhục nhã nàng. Ngươi có rảnh rỗi uống rượu, không ngại hảo hảo tu luyện, đi tăng lên chút thực lực. Nàng cũng không trở về mắt. Vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía Thiên Ma Điện rời đi, mà ở nàng đi qua địa phương, lưu lại ma lực ngưng tụ thành hình, chém về phía huyết ma. Huyết ma cũng mới sinh tử cảnh, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị những này kiếm khí thọc tới trên vách tường, máu tươi chảy ròng. S.I.M. Lão tử nói cái gì, khi dễ như vậy lão tử. Huyết ma hùng hùng hổ hổ tránh thoát, có thể qua một hồi lâu đều không thể chấn vỡ những này kiếm khí. Nha! Cái này không phải chúng ta huyết ma đại nhân sao, làm sao bị đinh ở trên tường. Du Ly nện bước vũ mị bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, thanh âm ôn nhu nói ra lại đâm tâm lại đâm lá gan. Hôm nay khí trời tốt, nằm tại cái này ngắm phong cảnh không được sao. Huyết ma cũng không muốn ở trước mặt nàng kinh ngạc, trong nháy mắt thu hồi thống khổ sắc mặt. Du Ly liếc mắt che khuất ánh nắng mái hiên, lại liếc mắt huyết ma trào máu tứ chi, cắn môi tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Được thôi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong liền làm bộ muốn rời khỏi. Liệt Nhật Viêm Viêm, huyết ma tâm thật lạnh, không phải, ngươi thật đúng là đi a, lớn như vậy bốn đạo kiếm khí không nhìn thấy sao? Đừng a, ta chính là mạnh miệng, mau đưa ta cứu ra. Nghe được huyết ma cầu cứu, Yuli cũng liền không có đang trêu đùa hắn, tiến lên làm vỡ nát kiếm khí, ma tôn gọi chúng ta đây, đừng để tôn chủ sốt ruột chờ. Ma hoàng cung chiếm diện tích chừng vạn dặm dư nhiều thiếu không rõ ràng, thế nhưng là dùng đi, cho dù mấy chục năm cũng đi không hết, Thanh Nguyệt từ là không thể nào như thế xuẩn, có thể khi nàng đến Thiên Ma Điện lúc, tất cả ma hoàng đô đã tụ tập ở đây. Nhìn thấy nhiều như vậy đã từng địch nhân, Thanh Nguyệt lập tức minh bạch nàng phải đối mặt sẽ là cái gì, giờ khắc này, lòng của nàng thật giống như bị xé rách đồng dạng, thống khổ nhắm mắt lại. Tu sĩ nhân tộc Thanh Nguyệt, bái kiến ma tôn. Thanh Nguyệt hai đầu gối quỳ xuống, hai tay cùng mặt đất dán vào, nằm rạp trên mặt đất hướng vương tọa phía trên thanh niên đi lễ bái chi lễ. Đây là hạ vị giả đối thượng vị giả tôn kính, cũng là quy hàng người tại cho thấy lập trường của mình. Nàng quỳ. Mị Tiên Nhan ngây ngốc nhìn xem Thanh Nguyệt, theo bản năng nhìn về phía Giang Triệt, gặp hắn một mặt chấn kinh, hai tay nắm chắc lan can, sợ ngoài ý muốn nổi lên, Mị Tiên Nhan cấp tốc tiến lên đè lại hắn. Ngươi là ma tôn. Không phải đệ tử của nàng, ma tôn lúc có thống ngự vạn ma chi năng, nàng quỳ ngươi cũng đều thỏa. Nghe được Tiên Nhan truyền âm, Giang Triệt cầm chặt lấy lan can tay nơi nới lỏng, đạm mạc ngồi trở lại ngồi xuống. Đứng lên đi. Tạ Ma Tôn. Thanh Nguyệt cúi đầu, từ dưới đất bò dậy, run rẩy vai không dám cùng Tiểu Triệt nhìn thẳng. Thanh Nguyệt, Tử Tiêu kiếm kiếm chủ, ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao muốn đến ma tộc. Đừng bảo là nhập ma cái gì, ta muốn nghe lời nói thật. Mặc dù bị Thanh Nguyệt quỳ xuống cho cả mộng, có thể Giang Triệt rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng chất vấn. Lời nói thật sao? Thanh Nguyệt liếc mắt chung quanh ma hoàng, cùng những cái kia âm thầm thăm dò ma tộc lão tổ. Đường đi của ngươi ta cũng không muốn làm quyết đoán, để cho bọn họ tới nơi này cũng là vì bỏ phiếu, nếu như đáp án của ngươi không đủ để bọn hắn hài lòng, rời đi chính là ngươi lựa chọn duy nhất. Giang Triệt là để nàng không cần thiết bận tâm, có thể nghe được bọn hắn xuất hiện ở đây chỉ là vì bỏ phiếu, Thanh Nguyệt lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, không phải muốn nhục nhã nàng. Thất thần làm gì? Mị Tiên Nhan quát lớn. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem Tiểu Triệt, không hiểu nở nụ cười, diêu su su để cho ta đầu nhập vào ngươi, nàng nói chỉ cần một mực đợi tại bên cạnh ngươi, ngươi nói không chừng có thể tha thứ ta. Về phần nói là gì đọa ma, ta một mực đều có tâm ma, thường xuyên cưỡng ép tăng thực lực lên cũng làm cho tâm ma có thừa dịp cơ hội. Quả nhiên là nàng. Giang Triệt nắm chặt nắm đấm, thật muốn lập tức vọt tới Diêu Su Su trước mặt hung hăng phiến nàng mấy bàn tay. Đáp án này. Tất cả ma hoàng đô phủ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Ma Tôn, đáy mắt tràn ngập tò mò, cái này hai sư đồ không có sao chứ, chỉ là vì tha thứ thế mà liền muốn gia nhập ma tộc. Giang Triệt há lại không biết những này ma hoàng tâm tư, lạnh hừ một tiếng, khiếp người uy áp đánh tới hướng bọn hắn. Lực lượng của hắn không phải ai đều có thể tiếp nhận, mặc dù không có mượn nhờ phân thân, có thể những này ma hoàng không có một cái còn an an ổn ổn đứng đấy, thậm chí có hai cái còn bởi vì ngăn cản không nổi bạo thể mà chết. Nên, đem Giang Triệt coi như Lâm Vũ bực này rác rưởi, chết không có gì đáng tiếc. Mị Tiên Nhan băng lãnh nhìn chăm chú bọn này tâm tư không thuần ma hoàng, không có nửa điểm đồng tình. Chương 315, hắn là vì ngươi quỳ xuống. Phỏng đoán ma tôn có thể là tử tội, niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy mạng sống. Giang Triệt thu hồi uy áp, tiện tay thanh lý mất cái kia mấy cổ tử thi. Khấu tạ tôn chủ khai ân. Cảm nhận được trên người áp lực biến mất. Tất cả ma hoàng dập đầu tạ ơn, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Giang Triệt không hề giống nhìn thấy như vậy nhân từ. Tốt, bỏ phiếu đi, nguyện ý để Thanh Nguyệt lưu lại, đứng ở bên trái, để nàng Lăng đứng ở bên phải. Này làm sao bỏ phiếu? Bọn hắn vừa rồi chỉ là phỏng đoán dưới Giang Triệt cùng Thanh Nguyệt quan hệ thiếu chút nữa mất mạng, bỏ phiếu liên quan đến Thanh Nguyệt đi ở, một khi chọn sai, nói không chừng coi như thật chết. Chúng ma hoàng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện lựa chọn. Thanh Nguyệt tâm thần bất định ngoái nhìn, khẩn trương nhìn xem bọn này ma hoàng, du ly trung thành với Mị Tiên Nhan, từ không phỏng đoán thánh tâm, giống như ngày thường ngước mắt tìm kiếm Mị Tiên Nhan nhắc nhở. Thất thần làm gì, lại không quyết định toàn kéo đi tử vong chi hải, mấy cái sinh tử cảnh mà thôi bản tôn còn có thể nuôi dưỡng. Tử vong chi hải là ma tộc cấm địa, một khi bước vào trong đó sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi. Bị Giang Triệt như thế giật mình, trong điện lập tức ồn ào bắt đầu, các loại truyền âm không ngừng. Đại khái qua 30 giây, tất cả ma hoàng đồng loạt đứng ở bên trái, Thanh Nguyệt là tạo hóa cảnh, còn nắm giữ lấy Tử Tiêu kiếm, cùng bọn hắn cũng không có lợi ích cút mắt, còn đối Giang Triệt hổ thẹn, nghĩ cùng đủ loại, cho ra một đáp án. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, Thanh Nguyệt gia nhập ma tộc đều là chuyện tốt. Giang Triệt cũng không nghĩ tới xưa nay tranh đấu không nghĩ ma hoàng vậy mà đứng ở cùng một trận chiến dây, dò hỏi các ngươi xác định. Nàng gánh vác nhân quả thật không đơn giản, một khi nàng gia nhập ma tộc, các ngươi ở đây những này ma rất có thể toàn bộ ngã xuống. Đây là đang uy hiếp. Yuli cứu trợ nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ma tôn đến cùng ý tưởng gì a? Rời đi vẫn là lưu lại cho cái tin chính xác, còn nhân quả, trừ phi ma tộc tuyệt chủng. Bằng không bọn hắn không có khả năng toàn bộ ngã xuống. Bỏ phiếu đã kết thúc, ngươi đây là đang bức bách bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình, tiếp thu được Yuli xin giúp đỡ, Mị Tiên Nhan trừng mắt về phía Giang Triệt. Ta vừa rồi giết mấy cái ma hoàng, bọn hắn rất có thể sẽ cho là ta đối Thanh Nguyệt còn có tình nghĩa, hỏi nhiều mấy lần tương đối tốt. Không có sao, Nếu quả như thật là không có bất kỳ cái gì tình nghĩa, vừa rồi nàng sau khi quỳ xuống, Giang Triệt liền sẽ không có tâm tình chập chờn, càng sẽ không đứng ngồi không yên. Không có, chỉ là ta giáo dưỡng nói cho ta biết nàng không nên quỳ xuống, ta cũng không thể tiếp nhận hắn quỳ lạy. Quỳ lạy cũng không phải là lễ nghi, Tử Tiêu kiếm tông tu chính là kiếm, tu thà chết chứ không chịu khuất phục, quỳ lạy đây là đem người tôn nghiêm đè xuống đất ma sát, còn lại là hướng đã từng đồ đệ dập đầu. Hắn cùng Thanh Nguyệt mặc dù không có sư đồ tình nghĩa, có thể để nàng quỳ lạy, cái này cùng ti tiện tiểu nhân có gì khác biệt. Thanh Nguyệt cuối cùng vẫn lưu lại, có thể Giang Triệt cũng không muốn nhìn thấy nàng, trực tiếp để nàng tại Ma Hoàng Thành tùy tiện tìm chỗ ở, không cần thiết không thể tiến lên vào cung. Ngươi vì sao muốn quỳ xuống? Khoảng cách ma cung cách đó không xa một chỗ dinh thự, tiếp nhận đưa tới trà, Mị Tiên Nhan trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt. Giang Triệt hạ người gì ngươi không thể nào không rõ ràng, không hứng thú cũng sẽ không đi làm nhục người khác, có thể ngươi khi thấy những cái kia một bộ xem kịch vui giống như ma hoàng lúc, trước tiên thế mà lựa chọn quỳ xuống, có phải hay không ở kiếp trước, các ngươi dạng này tra tấn qua hắn. Nàng về đi suy nghĩ thật lâu, ngoại trừ khả năng này, thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Thanh Nguyệt mặt đỏ lên, yên lặng cúi đầu. Không có trả lời lại cấp ra đáp án. Các ngươi. Mị Tiên Nhan không nghĩ tới chỉ là một cái suy đoán, thế mà thật là chuyện như vậy, hắn cao ngạo như vậy một người, tình nguyện đọa ma cũng không muốn bị vô hạn, có thể thế mà hướng dưới người quỳ. Đáng chết. Mị Tiên Nhan hối hận, nàng liền không nên để thay Thanh Nguyệt nói chuyện, dạng này người rác rưởi tại ma tộc khu vực đều là suối quẩy, nàng thế mà tại còn để nàng tiến cung. Gặp Mị Tiên Nhan tức giận, đã thần tiên đều muốn rút đến trên người nàng, Thanh Nguyệt lui một bước. Cười khổ nói. Hắn là vì cứu ngươi quỳ xuống. Vì ta. Mị Tiên Nhan vung roi động tác cứng đờ, toàn thân đều rất giống tháo lực, không thể tin nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt gật đầu, năm đó ngươi sau khi chết, Giang Triệt giống như nổi điên xông vào liên minh, đếm mãi không hết sinh linh vẫn lạc, ai cũng đỡ không nổi hắn, liền ngay cả ta, liền ngay cả Lãnh Tâm Thiền hắn cũng không biết là ai, vì để cho hắn bình tĩnh trở lại. Lâm Vũ láo xưng bảo lưu lại ngươi một tia chân linh. Giang Triệt, ngươi biết thân phận của ta, ngươi như còn dám giết tiếp, Mị Tiên Nhan liền không bao giờ còn có thể sống lại. Lâm Vũ đứng tại đại quân phía trước nhất, phía sau là ức vạn vạn sinh linh, đối mặt hai mắt đỏ ngầu Giang Triệt xuất ra một cái tịnh bình. Bên trong chính là Mị Tiên Nhan một sợi, chân linh. Làm Giang Triệt nhìn thấy chân linh trong nháy mắt, hắn lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, đáy mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi. Thanh âm khàn khàn nói ra hai chữ. Đưa ta. Không thể trả, nếu là còn cho hắn như thế nào cho chết đi tu sĩ làm bàn giao. Nhược Tư Vi đứng dậy, sợ hãi mà oán độc nhìn xem Giang Triệt. Không thể còn. Không thể còn. Tất cả mọi người đều coi là Lâm Vũ trong tay chân linh là thật, nhao nhao khuyên nhủ Lâm Vũ, đây chính là nắm Giang Triệt thủ đoạn duy nhất. Ngươi cũng nghe đến, lực lượng của ngươi quá mức kinh khủng. Cho dù Thiên Vân Đại Lục tất cả tu sĩ thêm bắt đầu đều không phải là đối thủ của ngươi, một khi đưa nàng trả lại cho ngươi, còn sẽ có vô số người vô tội bởi vì ngươi mà chết. Đưa ta chết. Thanh âm vẫn như cũ là như vậy khàn khàn. Giang Triệt là Thiên Vân Đại Lục địch nhân lớn nhất, chỉ cần hắn một chết, ma tộc cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép, không có khả năng vẫn là bọn hắn đối thủ, đáp án này trong nháy mắt để bọn hắn tâm động. Tiểu Vũ, cho hắn đi. Đánh lâu như vậy, chúng ta đã không chịu đựng nổi càng nhiều thương vong. Thanh Nguyệt đứng ra, phức tạp nhìn về phía Giang Triệt, cũng không nói gì thêm hủy bỏ Tu Vi lời nói. Đối với bị phế trừ Tu Vi sau nhục nhã, chết mới là hắn kết cục tốt nhất. Các ngươi quên công pháp của hắn à, các ngươi quên ta từng chém giết hắn mấy trăm lần à, chỉ cần thế gian còn có giết chóc, hắn sẽ không phải chết. Chết, chỉ là hắn lấy cớ. Lâm Vũ lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhớ tới Giang Triệt kinh khủng. Vậy phải làm thế nào, giết lại giết bất tử, trấn áp lại không thể, chẳng lẽ lại trận đại chiến này muốn vĩnh vĩnh viễn viễn tiếp tục kéo dài. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Quỳ xuống. Chỉ cần ngươi nguyện ý quỳ xuống, gọi ra ở thế giới các nơi cô động phân thân ta có thể đem chân linh cho ngươi. Lâm Vũ một bộ làm bộ muốn bóp nát tịnh bình hủy diệt chân linh dáng vẻ. Phịch một tiếng, giữa thiên địa vang lên một đạo hồi âm, đám người đều đang tự hỏi Giang Triệt có thể hay không quỳ thời điểm, Giang Triệt đã quỳ trên mặt đất, không gian xung quanh vỡ vụn, từng đạo phân thân hàng thế. Chừng 20 đạo phân thân có cảnh giới làm cho người nhìn không thấu, còn lại trên 100 đạo cảnh giới mặc dù không cao lắm, có thể nếu không là xuất hiện ở đây, ai cũng không biết bọn hắn sẽ là Giang Triệt phân thân. Chương 316, rất đau a. Giang Triệt là thời đại này chí cường giả, cũng là bọn hắn ngưỡng vọng sợ hãi tồn tại, tất cả mọi người đều không có dự kiến đến hắn vậy mà trực tiếp quỳ xuống, ngay cả từng tia do dự đều không có. Cái kia 20 đạo phân thân thủ hộ tại Giang Triệt trước người, hình thành một đạo tường đồng vách sắt, sụp đổ không gian không thể không khiến Lâm Vũ đám người lui lại. Đây cũng là ngươi lực lượng chân chính sao? Lâm Vũ tham lam ngước mắt, kinh ngạc, nghĩ mà sợ, còn có nồng đậm may mắn Mị Tiên Nhan chết rồi, may mắn Giang Triệt không phải giống như hắn, nếu không, chỉ bằng những này phân thân, hắn không biết còn muốn chết bao nhiêu lần. Thậm chí liền ngay cả hệ thống đều khó có khả năng tiếp tục phục sinh hắn. Lâm Vũ sau lưng cường giả sớm đã nói không ra lời, bị Giang Triệt nội tình thật sâu rung động, nếu là Giang Triệt vận dụng những này phân thân bọn hắn cũng sớm đã chết a. Lực lượng chân chính sao? Giang Triệt thất thần nhìn xem Thanh Nguyệt, nếu như mình không có bị lừa gạt, nếu như mình chẳng phải tin tưởng các nàng, hắn hiện tại càng mạnh. Tự hồ là phát giác được Giang Triệt ánh mắt, Thanh Nguyệt mấy người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Cái này không trách chúng ta, là ngươi tạo sát nghiệt quá nhiều, nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường, còn sẽ có so hiện tại càng kinh khủng luyện ngục. Động thủ đi. Giang Triệt cúi đầu, tựa như biết mình kết cục. Nghe vậy, gặp mưa cũng không khách khí, từng bước một đi lên trước, đi đến phân thân trước người, trong lòng bàn tay u lam quang mang lấp lóe, phân thân lực lượng cấp tốc suy giảm. Một bộ, hai cổ. Tất cả phân thân đều thành Lâm Vũ chất dinh dưỡng. Chỉ còn lại Giang Triệt còn không có bị thôn phệ. Giang Triệt lực lượng quá mức kinh khủng, chỉ là những này phân thân liền đã đạt đến Lâm Vũ cực hạn, tiếp tục thôn phệ xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Ngươi hận sao? Đưa tay khoác lên Giang Triệt đỉnh đầu, Lâm Vũ nói câu làm cho người xa muốn. Hận cái gì? Hận bại trong tay ngươi bên trên, hận những cái kia tất cả vô hãm, vẫn là hận chúng bạn xa lánh. Ánh mắt đảo qua Lâm Vũ sau lưng, Thanh Nguyệt, Nhược Tư Vi, Lãnh Tâm Thiền, đã từng bằng hữu, trưởng bối, hậu sinh, giờ khắc này, hắn giống như không biết cái gì gọi là hận. Đột nhiên, màu đỏ bóng hình xinh đẹp trong đầu xẹt qua, Giang Triệt ngẩng người, liếc nhìn Lâm Vũ trong tay tịnh bình, nếu như nói nhất định phải hận lời nói, hẳn là hận mình đi, hận mình nhân từ, hận tại sao mình muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tin tưởng các nàng. Càng hận hơn tại sao mình không ép buộc nàng tu luyện bất tử chân kinh. Ngươi sẽ hảo hảo bảo hộ ta chính là không phải. Giang Triệt gật đầu. Đúng vậy a, có ngươi tại, ta vì cái gì còn muốn tu luyện. Vách núi chi đỉnh, váy đỏ tùy phong mà động, lộ ra một vòng kinh thế nét mặt tươi cười. Nghĩ đến lúc ấy mình cứ như vậy đồng ý quyết định của nàng, Giang Triệt rất muốn trở lại quá khứ, bóp chết mình, ngươi vì sao lại đồng ý. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng là tại suy nghĩ cho ngươi sao? Con đường cuối cùng chính là tranh đấu, cùng một thời đại, cùng một loại công pháp, chỉ có một người có thể thành tiên, nàng không tu luyện bất tử chân kinh, là không muốn cùng ngươi tranh tiên lộ, không muốn trở thành ngươi trên đường chướng ngại vật a. Hận cùng không hận, sớm đã không trọng yếu, hiện tại ngươi đã vô địch tại thế gian, ta cũng mất lực lượng tiếp tục ngăn cản ngươi, đưa nàng trả lại cho ta đi. Ta sẽ dẫn lấy nàng rời đi. Rời đi. Lâm Vũ che mặt cười to, cười đến trương cuồng, cười đến trào phúng, ta là người, không phải thần, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta còn bảo lưu lấy nàng thần hồn. Nàng thế nhưng là chết tại Cửu Tiêu thần lôi phía dưới, nhục thân cũng bị tách rời, ta làm sao có thể giữ lại nàng chân linh. Dứt lời, tịnh bình vỡ vụn, đây chẳng qua là thiên đạo mô phỏng ra một sợi chân linh, mặc dù hoàn toàn tương tự, có thể cũng không phải là thuộc về Mị Tiên Nhan. Giang Triệt ngây ngốc nhìn xem cái kia sợi chân linh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng cười nhạo, một cổ khí tức quỷ dị từ trên người hắn bắn ra, sau đó ầm ầm nổ tung, thế gian hết thảy đều biến mất quỷ dị giữa hồng quang. Đây là Lâm Vũ bảo hộ lấy Thanh Nguyệt đám người xuất hiện tại thiên khung, sững sờ nhìn xem không ngừng mở rộng hồng quang, thiên vân đại lục, hủy diệt. Cho dù không có hủy diệt, cũng triệt để trở thành luyện ngục. Giang Triệt đạp lên hỏa diễm, quỷ dị tĩnh mịch khí tức như là luyện ngục tu la. Ác chủ bài vẫn rất nhiều, nhưng bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Thuộc về hắn hai quyết chiến, tại thời khắc này mới hoàn toàn khai hỏa. Nhìn xem hình chiếu đến đây là kết thúc, Mị Tiên Nhan trầm mặt không nói, dọc dọc nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, có thể làm cho ta tiếp tục xem tiếp sao. Mặc dù biết trận chiến đấu này kết cục, có thể nàng vẫn là hy vọng Giang Triệt có thể thắng. Không cần thiết, phân thân của hắn đều bởi vì ngươi bị Lâm Vũ thôn phệ, mạnh yếu chuyển đổi, tiếp tục xem tiếp, ngươi rất có thể không chịu nổi. Thanh Nguyệt cúi đầu mặc cho bằng Mị Tiên Nhan như thế nào thuyết phục, nàng đều không có đồng ý. Tiểu Triệt cũng không muốn để ngươi thấy hắn chật vật một mặt, cứ như vậy kết thúc đi, ngươi chỉ cần biết rằng, hắn đối ngươi tốt, vượt qua bất luận kẻ nào. Mị Tiên Nhan không biết là làm sao rời đi Thanh Nguyệt phủ đệ, trong đầu đều tất cả đều là Giang Triệt quỳ xuống tràn diện, tất cả đều là hắn vì mình một sợi chân linh từ bỏ tôn nghiêm dáng vẻ. Hỗn đảng này, vì cái gì không nói đâu? Vì cái gì không nói ta thua thiệt ngươi nhiều như vậy? Hồi cung trên đường, Mị Tiên Nhan khí tức đều có chút uể oải, khí tức ngột ngạt để tất cả ma tộc tử đệ đều thở không nổi, những nơi đi qua, chỉ có thể nhìn thấy từng dãy quỳ rạp trên đất, sợ hãi đem đầu kề sát mặt đất ma. Cái này Phật gia làm sao vẫn là như thế đáng ghét, không tại Tây Vực hảo hảo tụng kinh, gia nhập trận chiến đấu này làm gì? Giang Triệt lo lắng nhìn trước mắt tấu chương. Phật giáo đám kia chết con lừa trọc hắn căn bản vốn không trêu chọc, từng cái hàng yêu trừ ma, hướng chết mà sinh, hiện tại bọn hắn thêm tiến đến, lại thêm chuyên môn khắc chế ma tộc thủ đoạn, chiến trường thế cục sợ là muốn đảo ngược a. Không được, vẫn là muốn đi gặp mấy cái kia lão hòa thượng. Nói làm liền làm, Giang Triệt hợp thượng tấu chiếc, chính muốn đứng dậy rời đi, có thể chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hắn Mị Tiên Nhan, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Nhìn xem vệt nước mắt trên mặt nàng, nhìn không thấu ánh mắt, Giang Triệt ngẩn người, một cổ phẫn nộ xông lên đầu, Thanh Nguyệt có phải hay không đã nói gì với ngươi? Mị Tiên Nhan không nói gì, chăm chú địa ôm lấy Giang Triệt, cho dù cách bàn đọc sách, lại tựa như muốn đem cả người dán tại Giang Triệt trên thân, sợ sau một khắc hắn liền sẽ biến mất. Giang Triệt phẫn nộ im bặt mà dừng, không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay đặt ở lưng của nàng bên trên, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong ngực mới truyền đến một đạo khóc nức nở nghẹn ngào. Ngươi cái kẻ ngu, đại đồ đần, thằng ngốc. Tại sao phải hướng hắn quỳ xuống, tại sao phải hướng ác ma kia thần phục? Ta căn bản vốn không đáng giá ngươi làm như vậy a. Giang Triệt ngẩn người, một hồi lâu mới minh bạch Mị Tiên Nhan nói là cái gì, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi không nói ta đều quên chuyện như vậy. Làm sao có thể quên? Ngươi cao ngạo như vậy một người, làm sao lại quên? Mị Tiên Nhan căn bản không tin hắn, sờ lấy Giang Triệt trái tim vị trí, mắt đỏ muốn thay hắn vuốt lên đã từng thương tích. Rất đau a. Cả đời đều đang vì mình chứng minh trong sạch, nhưng đến cuối cùng, lại hướng hết thảy kẻ cầm đầu cúi đầu, cái này là bực nào châm chọc, lại sẽ là bực nào đau đến không muốn sống. Đã sớm quên, nào có cái gì có đau hay không? Giang Triệt cũng không hề nói dối. Chuyện này hắn cũng thật không có ấn tượng, coi như hiện tại một lần nữa đề cập, hắn chỉ là lờ mờ liền có thể cứu Tiên Nhan, về phần tôn nghiêm cái gì. Hắn lúc ấy giống như suy tính không có nhiều như vậy. Đối với cái gọi là quỳ xuống, Giang Triệt càng đối hai người đối thoại ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ, phải biết lúc ấy hắn quỳ xuống nhưng có Thanh Nguyệt trợ công. Sau đó chết, càng là cùng nàng kiếp trước liên quan. Chương 317, Thả Tôn. Giang Triệt chung quy là không có hỏi vấn đề này, Thiên Ma Điện bên trên, Thanh Nguyệt cái kia phiên lời đã để nàng và Diêu Su Su đều đi lên mới một con đường, hiện tại lại để cho nàng tại ma tộc không tiếp tục chờ được nữa, đối với ai kế hoạch đều cực kỳ bất lợi. Không cần nhớ nhiều chuyện như vậy, Tây Vực bên kia Phật Đạo tại cả chút yêu thiêu thân, ta dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Nói xong, cũng mặc kệ Tiên Nhan có đồng ý hay không, lôi kéo nàng biến mất tại Thiên Ma Điện. Mà vừa mới tu luyện kết thúc Nam Thanh Thanh, nhìn thấy không có một ai Thiên Ma Điện lúc, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Quay người liền rời đi. Hừ, lần này cũng không có để nàng xử lý chính vụ. Bàn bên trên, đặt ở tấu chương dưới một trương giấy trắng vô duyên vô cớ phù giữa không trung, cần ăn đòn thanh âm từ bên trong truyền đến, Thanh Thanh A, ta cùng Tiên Nhan có chút việc phải xử lý, ma tộc công việc liền tạm thời giao cho ngươi. Dựa vào. Nam Thanh Thanh dừng bước lại, U Oán lại tức giận chỉ vào giấy trắng chửi ầm lên, các ngươi hai cái có xấu hổ hay không, ta là thị nữ A, ngươi gặp qua cái nào người cầm quyền đem quốc gia đại sự giao cho thị nữ xử lý. Cầu van ngươi, tìm những người khác hắc hắc đi, ta còn muốn tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy xử lý tấu chương A. Ma tộc ngoại trừ ngươi, đều là ma A, không có những người khác. Giang Triệt thiếu thiếu mở miệng, để Nam Thanh Thanh ngậm miệng không lời đồng thời, còn có chút biệt khuất. Vậy ta còn muốn. Ngươi thế nhưng là đem bất tử chân kinh tu luyện tới tiểu thành, mấy chục cổ phân thân sợ hãi chậm trễ tu luyện. Đáng chết, hỗn đảng này để lão nương tu luyện chân kinh, liền là muốn có người thay chỗ hắn lý những này phá sự A. Nam Thanh Thanh hận đến nghiến răng, hoàn toàn quên thứ tự trước sau. Ha ha, xem ra ngươi là đồng ý, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Có thể không đồng ý à, tiền trảm hậu tấu. Nam Thanh Thanh nhìn xem đống kia gấp thành núi đến tấu chương, thống khổ vừa bất đắc dĩ ngồi vào ma tôn trên bảo tọa, bản thân an ủi, tối thiểu còn có ăn. Tây vực khoảng cách ma tộc xa xôi, Giang Triệt cũng cần trên đường trồng lên mấy cái hạt giống, vừa đi dừng lại vừa đi, liền dùng hơn 20 năm. Cát vàng sa mạc, cuồng phong gào thét thổi đi người đi đường vết tích, hai người tựa như duy nhất người sống. Cổ Phật chùa không tại cái phương hướng này đi, ngươi đây là muốn hướng đi nơi đâu? Mị Tiên Nhan một lần uống vào ướp lạnh nước trái cây, một bên quạt gió, trần trụi mắt cá chân dẫm tại cát sỏi bên trên, hơi đỏ lên. Đám kia con lừa trọc không có quyền nói chuyện nào, muốn gặp cũng là thấy đạo cao tăng. Thả tôm. Mị Tiên Nhan trong đầu trong nháy mắt hiển hiện một vị hất lên rách rưới cà sa, hình như tiều tụy lão giả, thả tôm, Phật gia góp lại người, không dựa vào tu vi, đi bộ thế gian, làm việc thiện tích đức. Quan niệm của hắn chính là người người đều có thể thành Phật, cùng Lâm Vũ nói Đại Thừa Phật Pháp có dị khúc đồng công chi diệu, tuy nói Lâm Vũ gãy mất con đường của hắn, có thể cũng không có vì vậy chán nản, ngược lại thông qua Kim Cương Kinh, Đại Tạng Kinh các loại truyền thế kinh văn, hoàn thiện ra mình Phật, trở thành Thiên Vân Đại Lục vài vạn năm đến một vị duy nhất Phật đạo tiên người. Hắn chiến lực từng mấy lần nghiền ép Giang Triệt, chỉ tiếc hạ tràng cũng không tính tốt. Nham cốc sạn đạo, là từ phía đông thông hướng cổ Phật chùa đường tắt duy nhất, có thể vật tư thiếu thốn, giá cả đắt đỏ, cho dù đến nơi đây lữ nhân, cũng không thiếu bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Dưới tường thành, thả tôn bưng lấy cái chén bể, nhắm mắt dưỡng thần, mà tại bên cạnh hắn, một cái thùng nước sừng sững không ngã. Nhìn nó lớn nhỏ, đủ để cho mấy ngàn người giải khẩn cấp. Mỗi làm qua đường lữ nhân thực sự nhịn không được lúc, liền sẽ có người hảo tâm chỉ dẫn tới đây, uống một ngụm cam lộ. Khoảng cách nham cốc sạn đạo gần nhất nguồn nước tại khoảng cách nơi đây 30 dặm có hơn, muốn đổ đầy như thế một thùng nước, không phải sức người nhưng vì... Liền ngay cả Mị Tiên Nhan đều đi ánh mắt hoài nghi. Những này ai hẳn không phải là thả tôn một mình lưng sao? Thế gian có ác, cũng tồn thiện, nước có tận lúc, thiện vô tận. Pháp sư, cái này là chúng ta một điểm tâm ý, đa tạ năm đó ân cứu mạng. Một vị tư thế hiên ngang, khuôn mặt mỹ lệ cô nương hướng phía thả tôn không mình hành lễ, mà ở sau lưng nàng, là một xe lại một xe chứa nước thùng. Thiện tai, thiện tai. Thả tôn mở mắt ra, hướng phía đông tiểu du hành lễ, đục ngầu đôi mắt nhiều chút nhu hòa, nữ thí chủ trạch tâm nhân hậu, phúc duyên sắp tới a. Cái kia liền đa tạ pháp sư chúc lành. Đông tiểu du cười cười, lập tức chào hỏi thủ hạ chuyển nước. Tiểu cô nương này làm sao nhìn khá quen. Mị Tiên Nhan sờ lấy cầm đánh giá đông tiểu du, có thể nghĩ một lát, từ đầu đến cuối không có nhớ tới thân phận của nàng. Cũng không nhìn quen mắt à. Người ta mới bước ra Tây Vực, liền bị ngươi cùng Thanh Nguyệt chiến đấu dư ba đánh chết. Như vậy phải không? Mị Tiên Nhan có chút xấu hổ, nàng nói làm sao nghĩ không ra đến đâu, có thể cái này cũng không trách ta à, ta cùng Thanh Nguyệt chiến đấu mỗi lần đều là sinh tử chi chiến, ai sẽ chú ý tới một cái ngay cả dư ba đều không chịu nổi người. Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đứng đấy bị đánh? Mị Tiên Nhan trừng mắt Giang Triệt, một bộ ta có lý tư thế. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thân phận của nàng mà thôi, không cần thiết sinh khí a. Giang Triệt biết nàng nói không sai, tại Thiên Vân Đại Lục, thua thấp hơn nguyên tội. Nào có sinh khí, chỉ là không nghĩ tới đường đường quỷ tổ, làm sao lại nhớ kỹ một tiểu nhân vật mà thôi. Bị Giang Triệt nhắc nhở, nàng mới nhớ tới cuộc chiến đấu kia, có thể chính là như thế này nàng mới không hiểu, những gì mình biết tương lai có thể đều là bởi vì Giang Triệt máu. trừ phi, lúc ấy cuộc chiến đấu kia Giang Triệt cũng ở tại chỗ. Hỏng, đây là thật tức giận. Nhìn thấy Mị Tiên Nhan hờn dỗi ôm tay, Giang Triệt trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của nàng, có chút chột dạ giải thích ta. Đi, ngươi không cần giải thích ta cũng không nghe. Cái kia cái thời gian điểm, Giang Triệt mới trở thành ma tôn mấy chục năm, đối nàng căn bản không tình cảm gì, không cần đoán đều biết hắn là sợ Thanh Nguyệt xảy ra chuyện cùng đi theo. Giang Triệt sẽ không nói dối, cái này giải thích còn không bằng không giải thích, miễn cho nàng tâm phiền. Nhìn xem cái kia ngạo kiều bóng lưng, Giang Triệt cười cười, lần này ngươi có thể đoán sai, ta đích thật là vụng trộm theo tới, bất quá không phải là bởi vì Thanh Nguyệt. Có một số việc vẫn là muốn giải thích rõ ràng, miễn cho ngày sau lấy ra kéo. Không phải là bởi vì nàng. Mị Tiên Nhan vểnh tai, muốn nghe Giang Triệt có thể kéo ra cái gì 28 năm. Ngươi lúc đó cảm thấy ta xuẩn, không quả quyết, mắng ta một trận, đem ta phong tại ma giới về sau, liền dự định đựng lấy Thanh Nguyệt đi sứ Tây Vực, liền muốn giết nàng, cảnh giới bên trên ngươi sẽ thắng, có thể bối cảnh bên trên. Ta biết Thanh Nguyệt những cái kia thúc thúc bá bá, cũng biết Đạo Lâm Vũ lợi hại, lúc này mới lặng lẽ tránh thoát phong ấn theo tới a. Phải biết ta lúc ấy vì ngươi thế nhưng là gãy nửa cái mạng. Chương 318, người nha, cuối cùng sẽ biến. Thanh Nguyệt là hắn sư tôn, cho dù hắn thật là vì bảo hộ Thanh Nguyệt, mới theo tới, nàng cũng không ngại, có thể nghe được giải thích của hắn, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có một đám lửa tại đáy lòng dâng lên, ấm áp. Được rồi, ta và các ngươi có không đồng dạng, coi như không giải thích, ta cũng không có cảm giác gì. Không có cảm giác. Giang Triệt kéo kéo khóe miệng, cái này nếu là không giải thích, hắn dám khẳng định, con đường sau đó Trình tuyệt đối sẽ nhìn thấy một trương tấm lấy mặt. Pháp sư, bên kia hai người giống như một mực đang nhìn ngươi, là bằng hữu của ngươi sao? Đông Tiểu Du đã sớm chú ý tới Giang Triệt hai người này, gặp bọn họ cãi nhau, lại hướng nơi này đi tới, nhỏ giọng hỏi thăm. Thả Tôn mở mắt thuận Đông Tiểu Du ánh mắt nhìn lại, trên mặt nếp nhăn lẳng lặng dính vào cùng nhau. Đại sư, hồi lâu không thấy. Giang Triệt chắp tay trước ngực, lấy vãn bối tư thái hướng Thả Tôn hành lễ. Song tiểu thí chủ đây là. Thả Tôn đục ngầu con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, hắn không minh bạch Tử Tiêu Kiếm Tông tương lai tông chủ tại sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại cùng ma tôn đồng hành, cử chỉ thân mật. Đại sư có chỗ không biết, tiểu tử trước đây ít năm rời khỏi tông môn, bây giờ ta là tân nhiệm ma tôn. Giang Triệt nói chuyện rất thản nhiên, cũng không có lo lắng Thả Tôn sẽ đối với hắn cải biến thái độ. Ma tôn. Đông Tiểu Du nhìn từ trên xuống dưới Giang Triệt, không có ba đầu sáu tay, không có miệng máu răng nanh, tuyệt không kinh khủng, không hiểu còn có chút ấm áp, này lại là trong truyền thuyết ma tộc chí tôn. Tiểu thí chủ trạch tâm nhân hậu, có khỏa xích tử chi tâm, vì sao rời khỏi tông môn ứng cho là từ chính ngươi nguyên do, chỉ mong Tiểu Du có thể giáo dục ma tộc dốc lòng hướng thiện, không cần thiết dùng võ loạn thương sinh. Bởi vì ma tộc đưa đến chiến tranh rất nhiều, không biết mai táng nhiều thiếu sinh linh, nghe được Giang Triệt trở thành ma tôn, Thả Tôn cũng không tốt kỳ hắn là làm sao làm được, chỉ là giống một trưởng bối dốc lòng căn dặn. Pháp sư lời ấy sai rồi, ma tùy tâm, Phật cùng ma đều là trong một ý nghĩ, ma tộc cũng không phải là tàn bạo thị sát, mà nhân tộc làm cho quá ác, đưa chúng nó chạy tới linh tuyệt chi địa. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhân tộc tự cho mình thanh cao, lại không biết dưới chân dơ bẩn, ác về ma, thiện về thần, há không biết thần ma đều là người có cường quyền. Bây giờ ma tộc xuống dốc thôi, đợi cho cường thịnh ngày, ma có lẽ mới là cái gọi là chính đạo. Ai mạnh ai có lý, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Ma chính là ác, đây là thiên vân đại lục chung nhận thức, có thể Thả Tôn xưa nay không cảm thấy ma chính là ác, ma tùy tâm, vạn vật đều là ma, vạn tộc đều có thể thành thần, nghe được Giang Triệt lần này ngôn luận, không khỏi cao nhìn mấy lần. Nhiều năm không thấy, tiểu thí chủ thay đổi rất nhiều. Hắn còn nhớ rõ lần đầu cùng Giang Triệt gặp mặt lúc, non nớt gương mặt bên trên đều là đối yêu ma căm ghét, thời gian mấy chục năm, thế mà có thể phát giác được điểm này, không hổ là trời sinh người tu đạo. Người nha, cuối cùng sẽ biến. Giang Triệt cười cười, nghĩ đến lại là từng tại nhân tộc chạy trốn, tại trong khe hẹp cầu sinh hình tượng. Không sai, người đều sẽ biến, có thể tiểu thí chủ làm tu sĩ, có được phàm nhân không gì sánh được thọ nguyên, cái này thiện ác một cây cái cân, cắt không thể quên. Ta đã không quan tâm cái gì thiện ác, cầu thiện cầu ác, với ta mà nói giống như đều như thế. Giang Triệt không có hình tượng chút nào ngồi xuống, cuốn lên tro bụi dưới ánh mặt trời là như thế rõ ràng. Thả Tôn ngẩn người, lại có chút không biết trước mắt tiểu gia hỏa là lão nạp quá lâu không quan tâm đại lục thế cục sao, tiểu hữu như vậy thế sự xoay vần ngôn ngữ, cũng không giống như một cái mới ra đời tiểu gia hỏa có thể nói ra được. Ha ha ha, đại sư là nên ra ngoài đi đi, nhưng ma yêu tam tộc hỗn chiến, các tộc cường giả tử thương người vô số, Thái Huyền đã từng quyết định khế ước cũng theo từng cái lão già xuất thế thùng rỗng kêu to. Cho nên ngươi hôm nay đến đây. Thả Tôn có chút minh bạch vì sao lại ở chỗ này gặp được bọn hắn, chỉ bất quá tìm hắn có làm được cái gì, hắn hiện tại chỉ là cái đi tăng mà thôi. Giang Triệt uống một hớp, liếc nhìn cổ Phật chùa phương hướng, tiền bối nên đi quản quản Phật giáo, tam tộc hỗn chiến các ngươi tham dự theo lý thường ứng làm, có thể chẳng lẽ không biết trước họa vào thân sao? Một đám Phật đà, đánh lấy trợ giúp nhân tộc ngụy trang, tại đạo gia địa bàn truyền đạo, trên chiến trường cũng là chuyên làm ma tộc. Cái này nếu là tại không lui ra khỏi chiến trường. Cũng đừng trách vãn bối không niệm đại sư ân tình, đối với ngài chỗ đạo thống xuất thủ. Một trận cuồng phong thổi qua, ánh mắt mơ hồ mấy phần, nhưng lại mơ hồ không được Giang Triệt ngưng thực sát ý. Hắn lần này tới liền là hỏi hỏi Thả Tôn quyết định, nếu là không nguyện ý thuyết phục những cái kia con lừa trọc, hắn coi như tự mình động thủ thuyết phục. Phật gia tuy chỉ tại Tây Vực danh truyền, thậm chí đều không có thành là thánh địa, có thể luận cường đại, không thua tại bất kỳ thánh địa, Thả Tôn rất ngạc nhiên Giang Triệt đến cùng có cái gì đảm lượng, nói ra cuồng vọng chi ngôn. Thâm thúy đôi mắt lóe ra một đạo ánh sáng màu vàng óng. Đây là hắn mấy ngàn năm nay lần thứ nhất vận dụng mắt vàng, vốn cho rằng có thể thấy rõ Giang Triệt cuồng vọng nguyên do, nhưng nhìn đến chỉ là tối tăm mờ mịt một mảnh. Ngươi khí tức trên thân là cái gì? Trong mắt kim sắc dần dần tiêu tán, Thả Tôn nhổ ngụm trọc khí. Nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Giang Triệt, hắn không dám xưng vô địch, có thể giới này có thể tránh thoát mắt vàng, ngoại trừ Thái Huyền, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng biết tại sao, cái kia màu xám khí tức vậy mà để hắn yên tĩnh nhiều năm lòng có chút lệ khí. Thiên cơ bất khả lộ để lọt. Giang Triệt ra vẻ cao thâm nói câu, có thể không đợi Thả Tôn đậu đen rau muống, liền mình bật cười. Đó là của ta tương lai, cũng là cái thế giới này dung không được ta chứng cứ. Thoát ly thiên đạo quy hoạch lộ tuyến liền đã để hắn không vui, từ tiên ma ao chi hành về sau, thiên đạo đối với hắn bài xích càng là đạt đến đỉnh phong, khí vận chi tử lại bị thiên đạo ghét bỏ, nói khó nghe chút, nhi tử phản bội phụ thân lại không thể làm gì, đoạn không được tầng này huyết mạch quan hệ. Chỉ có thể dùng thủ đoạn khác đến nói cho cái khác thần tử, hắn đã làm phản rồi, gặp được, có thể giết chi. Hồ ngôn loạn ngữ, một gốc cỏ, một hạt cát. Thế gian bất kỳ tồn tại tại thiên đạo trong mắt đều không có gì khác nhau, ngươi cũng không phải dị giới người xâm nhập, tại sao lại dung không được? Hơn vạn năm ở giữa, hắn chưa bao giờ thấy qua bị thiên đạo bài xích người, liền ngay cả cái gọi là trời ghét người, cũng chỉ là thiên đạo dựa theo quy tắc hạ xuống tương ứng khảo nghiệm mà thôi. Cấp độ khác biệt khảo nghiệm tự nhiên khác biệt, nhưng từ sẽ không bài xích, nếu quả như thật bài xích, lại làm sao có thể đạp vào con đường tu luyện? Kéo xa, còn dị giới người xâm nhập, làm sao, ngươi còn đi qua thế giới khác. Giang Triệt có nhiều thú vị nhìn xem Thả Tôn. Sách, nguyên lai đám kia yêu ma lại là thiên vân đại lục người. Đi qua. Thả Tôn rất thản nhiên thừa nhận, có thể cũng không có tiếp tục nói hết, một lần nữa nói về chính đề đạo của Phật chùa hiện tại tựa như trụ trì nếu như nhớ không lầm hẳn là Phổ Thiện, ngươi có chuyện gì tìm hắn trò chuyện liền có thể. Hắn làm đã đủ nhiều. Hưng thịnh suy sụp là một cái luân hồi, hiện tại hắn nên làm là, tiếp tục tìm mình Phật, đi xem một chút tiên giới phong cảnh. Nghe được Thả Tôn cái này việc không liên quan đến mình lời nói, Giang Triệt ngẩn người, đem chén rượu để dưới đất. Tiền bối có hứng thú vẫn là thôi diễn bây giờ đại lục thế cục, những năm này xảy ra chuyện gì, sau đó mới quyết định a. Chương 319, ý chí, tín ngưỡng. Có thể phát sinh cái gì? Đơn giản liền là tiểu đã tiểu nháo, một đám tu sĩ vì tài nguyên địa bàn giết chóc mà thôi, Thả Tôn không hứng thú thôi diễn, nhưng nhìn lấy Giang Triệt rời đi bóng lưng, nghĩ đến lời hắn nói. Thái Huyền quyết định khế ước bị phế. Do dự một lát, vẫn là nhắm mắt, thần thức vượt qua núi non sông ngòi, băng thiên tuyết địa, bắt đầu ở trong thiên địa du đảng, thế nhân hỗn tạp tiếng thảo luận lọt vào tai, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên nặng nề. Đầu ngón tay nhanh chóng kích thích, những năm này phát sinh sự tình triệt để hắn trợn to mắt, không thể tin nhìn về phía Giang Triệt. Ức vạn vạn sinh linh, mấy trăm vị tạo hóa, hơn 10 vị quy nhất, cái này vẫn lạc sinh linh thế mà sẽ nhiều như thế, hơn nữa còn đều là bởi vì hắn. Tại sao có thể như vậy, tiểu gia hỏa này sao như thế lạ lẫm? Chẳng lẽ? Thái Huyền, lão nạp hỏi ngươi, hắn có phải hay không giống như ngươi? Tại phía xa vạn dặm xa cùng Ngạo Thiên đi thả câu, Thái Huyền thân thể sững sờ, lặng yên nửa ngày, ta may mắn thắng con rể, mà hắn đã từng bại một lần, thua ở người một nhà trên tay. Ngươi đối với hắn có ân, nhìn xem lưu lại cái gì không, có lẽ ngươi có thể trong tương lai sống sót. Quả nhiên là giống nhau người, tiểu gia hỏa này cũng bị thiên đạo chọn trúng à, trong lúc nhất thời, Thả Tôn lại có chút đồng tình trước mắt tiểu gia hỏa, hắn tự nhiên minh bạch được tuyển chọn đại giới, có thể câu kia sống sót lại là có ý gì. Thả Tôn vô ý thức nhìn về phía trên đất chén rượu, rượu thanh tịnh, cái chén cũng là tại cực kỳ đơn giản đồ sứ, rượu ngon phản chiếu ra tiều tụy già nua gương mặt. Già như vậy sao? Sờ lên dúng gió mặt, đục ngầu con ngươi nhiều chút phiền muộn, lực lượng mạnh hơn để làm gì, còn không phải trốn bất quá thời gian hai chữ. Đột nhiên, trong nước chiếu ra từng cái kim sắc chữ viết. Tiền bối, mang theo Phật giáo đệ tử rời đi a. Theo một chữ cuối cùng xuất hiện, rượu ngon tựa như sống lại, hóa thành du long tại chén bên trong du tẩu, sau đó xông vào Thả Tôn mi tâm. Du long tại thức hải tán loạn, muốn động dao động hắn tu luyện chi cơ, Thả Tôn vốn định trực tiếp phá hủy của lực lượng này, có thể nghĩ đến Thái Huyền nói, cũng không có làm ra cái gì động tác. Du long xuất hải, đằng vân mà lên, điểm điểm nước mưa nhỏ xuống, tại thức hải hình thành từng trang sách phức tạp kinh văn, đây là hắn chưa từng thấy qua kinh văn, rõ ràng trình bày Phật gia chân lý. Chúng sinh là Phật. Chỉ là trong nháy mắt, Thả Tôn một đời sở học tựa như thu vào trùng kích, cảnh giới chập trùng không chừng, tán phát dư ba tràn ngập, bảo các đình trệ, sau đó ầm ầm xé rách, phạm vi ngàn dặm tận quy hư không. Tuy là vô tâm chi tội, vẫn như trước che giấu không được là hắn giết nham cốc sạn đạo 1 triệu sinh linh. Ngàn dặm bên ngoài, Giang Triệt ngoái nhìn xem không ngừng lan tràn cát vàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Một lần đơn giản đột phá, một lần ba động tâm tình, đều sẽ để đếm mãi không hết sinh linh vẫn lạc, đây cũng là tu sĩ cường đại. Mặc kệ là cái nào phe thế lực, mặc kệ thiện ác, đối với phàm nhân mà nói, tu sĩ đều là ác ma. A-di-đà Phật. Thả Tôn cảm xúc vừa mới ổn định, có thể khi nhìn thấy chỗ sâu 100 mét sâu hố, hết thảy kiến trúc đều không còn tồn tại lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào, tụng niệm Phật kinh, là những này vô tội sinh linh siêu độ. Đây cũng là hắn không có có thành tiên nguyên nhân. Phật có lòng từ bi, kim cương trừng mắt giết là ác, mà không phải bọn này tay trói gà không chặt phàm nhân, mỗi lần không kiềm chế được nỗi lòng đều sẽ để đến 1 triệu sinh linh vẫn lạc, cái này cùng bọn hắn muốn giết tà tu yêu ma có gì khác biệt. Chúng sinh bình đẳng, nhưng vì sao tu sĩ sẽ có được cường đại như vậy lực lượng, vì sao phàm nhân không thể ngăn chặn tiên, khống chế lực lượng của bọn hắn, vạn vật tương sinh tương khắc, có thể tu sĩ giống như không có thiên địch, phàm vật cũng không có phản kháng thủ đoạn. Cũng không biết tiền bối có thể hay không qua cái này khảm. Cái gì khảm? Cùng sau lưng Giang Triệt mị tiên nhan hiếu kỳ ngước mắt, không phải là những phàm nhân này chết đi. Giang Triệt khẽ gật đầu, tiền bối thực lực sớm đã đạt tới tiên nhân, có thể chính là bởi vì cường đại, mỗi lần chiến đấu đều sẽ có vô số vô tội sinh linh bởi vì hắn mà vẫn lạc. Phật, phổ độ chúng sinh, có thể kết quả là, lại phát hiện bọn hắn giết ma, cứu người, còn không có bọn hắn chiến đấu dư ba chết nhiều người. Vậy ngươi nói, Phật vì cái gì còn muốn tồn tại? Phật không phải liền là đám kia con lừa trọc tín ngưỡng à? Tồn tại hay không đều không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, cường giả vi tôn, chết thì chết, để ý nhiều như vậy làm gì? Phật tồn tại, chỉ là bởi vì bọn hắn cần tu luyện công pháp, đến giúp đỡ bọn hắn mạnh lên mà thôi. Nếu như không có công pháp, không có tu sĩ, Phật có tồn tại hay không cũng không ai sẽ để ý. Mị Tiên Nhan ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo môn, cho tới bây giờ đều không có chân chính để ý qua những người phàm tục kia. Bọn hắn để ý chỉ là những người phàm tục kia bên trong xuất hiện tại thiên kiêu, chỉ muốn nắm giữ càng nhiều địa bàn, mới có thể từ một đám rác rưởi bên trong phát hiện một khối vàng. Giang Triệt cười cười, vẫn là các ngươi ma tộc đơn giản thô bạo, chỉ nhận cường giả. Ta nói không đúng sao, Phật A, Đạo A, Nho A, lộn xộn cái gì đều là tu sĩ vì truy cầu lực lượng công cụ, nếu thật muốn tế thế cứu dân còn không bằng học một ít nhân gian đế vương. Chế định tốt quốc sách, tuyển bạc nhân tài, quản lý tham quan ô lại, dạng này không được sao? Một cái cầu đạo, quan tâm những này không quan hệ chút nào sự tình, có ích lợi gì, nói trắng ra là đều là tự tư quỷ, ở đâu chứa cái gì thánh nhân? Có thể chiếu ngươi nói như vậy, đạo lại là cái gì, thế gian đệ nhất vị Phật, vị thứ nhất tiên, tôn thứ nhất ma lại là như thế nào xuất hiện? Giang Triệt đồng ý Tiên Nhan quan điểm, nhưng hắn không thể để cho Tiên Nhan cảm thấy tiên Phật đạo thống đều là vô dụng. Còn có thể làm sao xuất hiện, thiên địa khai ích mới bắt đầu, tự nhiên thai nghén mà thành thôi, ngươi cũng không phải chưa thấy qua thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Mị Tiên Nhan một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Có người có thể tu luyện, có người không thể tu luyện, cái này cũng là bởi vì có chút kế thừa bọn hắn huyết mạch. Cái này nhân tộc võ đạo đâu, nhân tộc võ đạo nhân tộc đều có thể tu hành, không có thiên kiến bè phái, thiên phú có khác, bọn hắn cũng đều kế thừa huyết mạch sao? Mị Tiên Nhan ngẩn người, đúng vậy a, võ đạo vì sao không giảng cứu thiên phú? Võ đạo tồn tại là do ở Đại Chu đệ nhất nhân Nhân Hoàng có cảm động tộc suy nhược, chỉ có thể khúng núng xin giúp đỡ tu sĩ căn cứ nhân tộc kinh mạch sáng tạo pháp môn. Nếu quả thật như mình nói, chỉ có huyết mạch người sở hữu mới có thể căn cứ công pháp tu luyện, cái kia võ đạo liền sẽ không tồn tại. Mị Tiên Nhan luôn cảm giác bắt lấy cái gì, có thể lại cái gì cũng không có bắt lấy. Ý chí, tín ngưỡng. Nhân tộc tín ngưỡng là tinh thần bất khuất, cho nên mới có trường sinh võ đạo, công pháp sáng tạo đều là bởi vì những cái kia không cam lòng hiện trạng, hướng tới đỉnh cao người sáng tạo cầu thang. Phật, đạo, cũng là như thế. Chỉ có vô kiên bất tồi ý chí, mới có thể đánh vỡ hậu thiên hạn chế, trở thành ngươi nói nhóm đầu tiên sinh linh. Chương 320, chỗ lấy các ngươi tại sao phải đánh hắn? Giang Triệt mặc dù chưa thấy qua tiên thiên ma thần, có thể cũng từng giết tiên nhân, đối với tiên vực cũng có nhất định được giải, không có vĩnh viễn chủng tộc mạnh mẽ, cũng không có vĩnh viễn hưng thịnh vương triều, hết thảy tất cả đều ở trong luân hồi, mà cái này dựa vào chính là bất diệt ý chí, trường tồn tín ngưỡng. Nhớ kỹ, không nên xem thường tín ngưỡng, đây là đủ để thí lực lượng của thần. Tín ngưỡng, có mạnh như vậy sao? Mị Tiên Nhan không minh bạch, cũng không hiểu, có thể lại không hiểu có chút đồng ý, nhân tộc nội đấu không ngừng, nhưng cho tới bây giờ đều không có ngã ra võ đài của thế giới, thủy chung tại đại lục chiếm cứ lấy bá chủ địa vị. Đã tín ngưỡng cường đại như thế, vì sao ta lại chưa hề nghe nói dựa vào tín ngưỡng thành tiên tu sĩ? Cùng sau lưng Giang Triệt, Mị Tiên Nhan không hiểu đưa ra nghi vấn. Chờ ngươi bước vào tiên vực liền minh bạch tín ngưỡng hương hỏa cường đại. Nghĩ đến vị kia hương hỏa chân tiên cường đại, dù là hiện tại, Giang Triệt vẫn như cũ có chút may mắn. Được thôi. Độ kiếp thành tiên cái này đối với nàng mà nói còn có chút xa xôi, Giang Triệt đều nói như vậy, nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Thả Tôn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, bọn hắn luôn không khả năng một mực đang nơi này đi lung tung, làm gì cũng muốn tìm một chỗ chơi đùa, nhìn nắm phong cảnh. Vong Ưu Cốc. Giang Triệt đã sớm nghĩ kỹ chỗ, những năm này một mực đều tại chú trọng tu luyện, còn không có mang theo Mị Tiên Nhan đi một chút, mà Vong Ưu Cốc hoàn cảnh ưu mỹ, cấm chỉ chiến đấu, ở nơi đó mở một gian quán trà cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lại nói, ở trên bầu trời du long một cái vẫy đuôi, tựa như giống như núi cao hình thể trong nháy mắt hướng phía Đạp Hồng Tiên Tôn đánh tới. Tuyệt thế thần binh, chém sắc như chém bùn, mua đưa tới ba, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Người viết tiểu thuyết sinh động như thật nói cố sự, bán hàng rong đứng tại bày trải trước gào to, lui tới người muôn hình muôn vẻ, đạo tặc, hòa thượng, ma tu, đều bình an vô sự, chung sống hòa bình, mà tại phố Nam hẻm nhỏ, nhiều ở giữa mới mở trà lâu. Nếu không ngươi đi cơm chiên đi, nếu là lại tiếp tục như thế, hai ta không phải chết đói. Mị Tiên Nhan viện lan can, khi thì quét mắt qua đường người đi đường, khi thì liếc nhìn tủ trước trên ghế xích đu uống trà thanh niên. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, kiên nhẫn chờ lấy chính là, chắc chắn sẽ có khách nhân tới cửa. Giang Triệt hai tay khoác lên trên lan can, như cái già trên 80 tuổi lão giả, lại như là nhìn thấu nhân sinh triết học gia. Còn chờ, chúng ta cũng chờ 3 tháng, từ đầu tới đuôi cũng liền 10 mấy cái khách nhân đến uống, Mỹ Tiên Nhan u oán không thôi, chúng ta đây là đang kiếm tiền A đại ca, cửa hàng tiền thuê, mua trà tiền vốn đều không kiếm về. Ta nói thật, hoặc là cho cửa hàng nhiều hơn mấy cái hạng mục, ngươi đi làm đầu bếp, làm điểm bánh ngọt, đồ ngọt, hoặc là ngươi cho ta nghĩ biện pháp đem Thanh Phong trà lâu phá tan. Thanh Phong trà lâu là Vong Ưu Cốc thiên niên lão điếm, lui tới khách nhân nối liền không dứt, có nó tại, bọn hắn mở quán trà vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Không cần thiết đi, mở tiệm chỉ là vì dưỡng tâm mà thôi. Có, phi thường có cần phải. Mỹ Tiên Nhan hầm hầm đi đến Gian Triệt trước mặt, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm đến hoàng mỹ, đã mở quán trà, liền muốn đem quán trà làm đến xa gần nghe tiếng, thành là thứ nhất. Lúc này mới là phong cách của ta. Gian Triệt nửa mở mắt ra, nhìn xem nắm chặt nắm đấm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Mỹ Tiên Nhan, cười một tiếng, cô nàng này, làm sao lại đối quán trà sinh ý cảm thấy hứng thú như vậy, bất quá, cũng rất khả ái. A a a, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Gặp Gian Triệt không trả lời, Mỹ Tiên Nhan dắt lấy tay của hắn dùng sức lay động, nếu như đã từng bị Mỹ Tiên Nhan uy hiếp ma hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ dùng sức dụi mắt, hoài nghi nàng có phải hay không bị đoạt xá. Đường đường uy chấn một phương ma tôn, thế mà đang làm nũng. Lão Giang, lão hủ lại đến tìm được ngươi rồi. Ngoài viện, một tiếng cởi mở thanh âm vang lên, sau đó Mạc lão dậm chân đi vào trong viện, mặc dù đã già trên 80 tuổi chi niên, có thể bước chân vững vàng, không có nửa điểm dáng vẻ già nua. Lão già này lại tới. Mỹ Tiên Nhan hất ra Gian Triệt tay, đi trên quầy cầm đồ uống trà. Gian Triệt cười cười, đi ra nghênh đón Mạc lão. Nha, ngọn gió nào đem ngươi phá tới? Mạc lão cười hắc hắc, đây không phải thèm ăn nha, ta lần này trả lại cho ngươi mang đến mấy cái khách nhân, cũng không thể khách khí với ta, hung hăng thịt bọn họ. Nói xong, lại liếc mắt phòng, gặp Mỹ Tiên Nhan lại không tại, nhỏ giọng bám vào Gian Triệt bên tai hỏi thăm. Vợ ngươi có phải hay không không chào đón lão hủ? Làm sao ta mỗi lần tới đều không tại? Gian Triệt mời Mạc lão ngồi xuống, nếu là ngươi chịu đem cái kia mấy triệu tiền trà nước giao một cái, nói không chừng lần sau liền gặp được. Mạc lão xấu hổ gãi gãi đầu, nhất định, nhất định. Gặp hắn cái bộ dáng này, Gian Triệt liền biết tiền trà nước thu không trở lại, trở về phòng lấy đồ uống trà, một lần nữa ngồi vào Mạc lão đối diện, dù sao cũng là quy nhất cảnh, ngươi thế nào lẫn vào như thế áp chế, liền chút cực phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Hắn nhìn ra được, Mạc lão cũng không phải là giả nghèo, mà là thật người không có đồng nào, có thể đây càng để hắn tò mò, đừng nói mấy triệu, coi như mấy trăm triệu, vài tỷ cực phẩm linh thạch, chỉ cần vị này muốn làm, còn sợ không lấy được. Mạc lão cho mình ngâm chén trà, có chút bất đắc dĩ, ta có biện pháp gì, gần vạn năm tích xúc đều nện vào Thanh Phong quán trà, thuận tiện lấy còn muốn ở nơi đó làm công trả nợ, không thể rời đi Vong Ưu Cốc. Ngươi đó là làm công trả nợ. Rõ ràng chính là cho tôn nữ của ngươi làm bảo tiêu. Một tiếng trào phúng cách đó không xa truyền đến, 3 vị tiên phong đạo cốt lão giả đi vào quán trà, trực tiếp phơi bày Mạc lão nói láo. Tiểu gia hỏa, đừng nghe hắn, lão già này giàu đến chảy mỡ, chỉ là có chút mốc mà thôi, ngươi lần sau tại nếu không trở lại, trực tiếp đi Thanh Phong quán trà cáo trạng, lang ni tử tuyệt đối làm cho ngươi chủ. Dựa vào, có ngươi như thế hố người sao? Mạc lão ai còn không sợ, liền sợ cái kia tôn nữ bảo bối, nàng giận dữ, toàn bộ Vong Ưu Cốc đều muốn rung bên trên 3 rung. Gian Triệt nếu thật là đi đòi tiền, hắn lại được bị giam mấy chục năm. Gian tiểu tử ngươi cũng đừng tin hắn, ta cùng Thanh Phong quán trà không có chút quan hệ nào, cũng không có gì tiền. Mạc lão cuống quyết giải thích, có thể cái kia giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ, ai gặp đều minh bạch, lão nhân này liền chờ mong hắn đi quấy rối đâu. Ta nói a Mạc lão, cái kia Thanh Phong trà lâu nếu là tôn nữ của ngươi mở, không cần thiết cho nàng chiêu đen a. Cái chiêu gì đen, ta làm sao nghe không hiểu. Chứ mẹ nó đâu, sau lưng cầm đầu lão đầu một cước đá vào Mạc lão trên lưng, nhiều năm như vậy, ngay cả hí cũng sẽ không diễn. Mạc lão chỗ nào nghĩ đến cái này không được mặt cũng dám đạp hắn, căn bản không kịp phòng bị trực tiếp nhào vào trên mặt bàn, Gian Triệt tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem ấm trà cầm lấy, lúc này mới tránh khỏi một trận nguy cơ. Trà này có thể là thượng hạng long bồ hương, một mảnh liền muốn 300.000 linh thạch, sao thế còn muốn thiếu đến càng nhiều? Vốn đang phẫn nộ, Mạc lão nghe được Giang Triệt trực tiếp bộc ra lá trà chủng loại, lập tức ôm bụng kêu rên tai u, bụng của ta a, vừa mới khẳng định là góc bàn đập đến. Tê tê, đau chết mất. Nhìn xem Mạc lão nằm rạp trên mặt đất lăn qua lăn lại, khoảng cách cửa sân càng ngày càng gần, đứng đấy cái kia ba vị ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Không ổn a, đây là thật dự định giết chết hắn. Mạc lão nào còn dám chần chờ, vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Có thể nơi cửa, ba người đã sớm ôm tay chờ đợi, ngay tại xông lên trong nháy mắt, một người nâng lên một chân, đồng thời đạp tới. Đạp mịa, hố tiền của lão tử, mình tại cái này uống cực phẩm long bồ hương, để lão tử uống nước tiểu ngựa, đó là người uống đồ vật sao? Cho lão tử đánh chết hắn. Mặt lão co quắp tại địa, ba người vây chung quanh, căn bản không có lưu thủ, vào chỗ chết đạp, thấy Giang Triệt một mặt được. Cho nên đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi muốn đánh hắn. Chương 321, chó chê mèo lắm lông. Ba vị lão giả đều tại chuyên chú đi Mạc lão, ai cũng không có phản ứng Giang Triệt. Muốn đánh lăn bên ngoài đánh, cái bàn không cần tiền a. Mị Tiên Nhan đứng ở dưới mái hiên giận mắng, cái này ba lão đầu nàng cũng không nhận ra, có thể Mạc lão ở chỗ này chờ đợi hơn 2 tháng, mặc dù thiếu tiền, có thể lời nói thật dễ nghe, nhất định phải giúp một cái. Ba lão đầu liếc mắt đổ nhào bàn trà, liếc nhau, kéo lấy Mạc lão liền muốn hướng phòng đi ra ngoài, gặp bọn họ thật muốn tiếp tục đánh, Giang Triệt cấp tốc tiến lên ngăn cản. Đều là bằng hữu, không cần thiết ác như vậy, không sai biệt lắm là được rồi, không phải muốn uống trà, nay thiên toán ta mời khách, cái thứ nhất miễn phí. Mạc lão nâng lên bụi bẩn mặt, cảm kích nhìn về phía Giang Triệt, đủ ý tứ, bất quá có nghe lầm hay không, cái thứ nhất miễn phí. Có này nghi vấn không chỉ là Mạc lão. Trà quý là thứ yếu, có thể long bồ hương hiếm thiếu trình độ các ngươi cũng không phải không biết, cho các ngươi miễn phí một ngụm, liền đã đủ ý tứ a. Ta còn muốn lời ít tiền phụ cấp gia dụng đâu. Tiểu gia hỏa, chúng ta thương lượng như thế nào? Tiềm Vực xoa xoa tay, xấu hổ luống cuống đạo, tiền của chúng ta đều bị Mạc lão quỷ lừa gạt đi, cho chúng ta nhiều đến mấy chén, sau đó tiền này. Trước thiếu được hay không? Long bồ hương là tại đáy biển sinh trưởng, còn muốn có nhiễm cường đại long tộc khí tức mới có thể hình thành, Tây vực hải vực không biết bao nhiêu dặm, mấy người bọn hắn lão già lúc tuổi còn trẻ mặc dù đi qua hải vực, có thể long bồ hương nhưng không có gặp được. Đi ăn chùa. Giang Triệt mặt bá một cái lạnh xuống. Cũng không tính đi ăn chùa đi, chúng ta sẽ trả, ngươi nhìn bọn ta thực lực, quy nhất tam cảnh, quy nhất lục cảnh cái nào không phải đủ để xưng bá một phương cường giả. Vì uống một ngụm trà, Tiềm Vực là triệt để không biết xấu hổ, dùng cảnh nói chuyện, có thể cảnh giới mạnh hơn để làm gì, một cái đi ăn chùa coi như xong, lại tới ba cái, đây không phải để hắn cùng Mị Tiên Nhan cãi nhau sao? Hắn không có mở miệng, mà là vung tay lên, trực tiếp đem bọn hắn toàn đều ném ra sân, làm xong đây hết thảy còn nhịn không được đậu đen rau muống. Quả nhiên là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, còn trông cậy vào có thể kiếm mấy cái tử đâu. Mị Tiên Nhan mặt không thay đổi nhìn xem Giang Triệt biểu diễn, thẳng đến Giang Triệt diễn đến mình đều cảm thấy xấu hổ, mới không nhanh không chậm vươn tay. Giao ra a. Giang Triệt hậm hực giao ra nạp giới, cũng chỉ có cái này một viên, ngươi tin tưởng ta, cái khác đều cho ngươi. Đã nói muốn ở chỗ này mở một gian quán trà, qua thoáng qua một cái cuộc sống đơn giản, nạp giới liền khẳng định không thể dùng, vì thế Mị Tiên Nhan sớm lấy đi tất cả nạp giới, toàn bộ ném tới dị không gian. Mị Tiên Nhan lạnh hừ một tiếng, lại để cho ta nhìn thấy ngươi có nạp giới, nhìn ta không giết chết ngươi, ba ba ba. Nói xong, còn làm cái tác một phát động tác. Được được được, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có. Giang Triệt bị chọc phát cười, vỗ bộ ngực cam đoan. Cái này còn tạm được, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, lão đầu kia nếu là Thanh Phong quán trà người, chúng ta đi đem linh thạch muốn trở về. Nàng mới mặc kệ cái gì mưu tính là gì. Rõ ràng có tiền còn thiếu nợ, nàng tuyệt đối không có thể cho phép. Nghe vậy, Giang Triệt buồn đồng tình liếc mắt ngoài cửa. Cầm lấy cái chổi thanh lý tro bụi. Những này cái bàn đều là làm bằng gỗ, cũng không phải tài liệu quý hiếm, liền vừa rồi Tìm Vực cái kia mấy cước mấy bàn lớn đều phế đi, trọn vẹn bỏ ra hắn nửa canh giờ mới đưa hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đi, chúng ta đi đòi nợ. Thay Giang Triệt xoa xoa trên mặt tro bụi. Để hắn đổi bộ quần áo về sau, liền lôi kéo hắn hào hứng hướng Thanh Phong quán trà đi đến. Mạc lão quỷ, Giang đạo hữu sẽ không thật đi tìm Lan Ni tử đòi nợ a? Thanh Phong quán trà tầng cao nhất, tìm vực gió thổi nhẹ, uống vào Giang Triệt đưa ra trà, lo lắng nói. Sao thế, ngươi cũng sợ bị giam lại? Ngươi không sợ? Nói nhảm, lão tử bị giam thời gian thêm bắt đầu sắp có 100 năm, có thể không sợ sao? Mạc lão bất đắc dĩ lại lòng chua xót trả lời, có thể cái này lại dẫn tới tìm vực ba người cười to không ngừng. Bị tôn nữ giam lại, ha ha, trong thiên hạ cũng liền ngươi Mạc lão quỷ đi. Mạc lão vừa thẹn vừa giận, các ngươi biết cái gì, đó là ta cháu gái ruột, hắn là vì lão hữu suy nghĩ, nào giống các ngươi, ngay cả cái tôn nữ đều không có, nhi tử tôn tử còn đều chạy đi ra bên ngoài sông. Tìm vực tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn vẻ mặt đắc ý Mạc lão quỷ, đột nhiên có chút tay ngứa ngáy. Được rồi, đều là một nửa quan tài xuống mồ người, ngây thơ như vậy không không tẻ nhạt, vẫn là ngẫm lại những linh thạch đó a. Mấy triệu cực phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, không sai biệt lắm sắp có Thanh Phong quán trà 20 năm thu nhập, cái này nếu như bị xem tài nhập mệnh cô gái nhỏ biết, chúng ta bốn người đều phải giam lại, không, làm công trả nợ. Mấy tầm mắt của người đồng loạt rơi xuống Mạc lão trên thân, cái này lão bất tử nói gặp vị tuyệt thế cao nhân, có thể tu bổ vong ưu cốc pháp trận, chỉ bất quá cần hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, còn có 10 cái thánh khí vị tiền bối kia mới chịu đáp ứng. Bất quá trải qua hắn một phen dựa vào lý lẽ biện luận, lại đáp ứng đi theo hắn mấy chục năm, lúc này mới nhả ra chỉ cần 10 triệu cực phẩm linh thạch. Kết quả là, bốn người bọn họ đem trên người linh thạch đụng, kiếm ra hơn 8 triệu, đưa hết cho cái này lão bất tử. Có thể kết quả đây, tuyệt thế cao nhân liền không nói, thế mà cầm một đống quá thời hạn trà cho bọn hắn uống, nói là cái gì khảo nghiệm, mình tại chỗ ấy uống vào thượng đẳng long bồ hương. Ngược lại thiếu Giang tiểu hữu gần 5 triệu linh thạch. Không có giết chết hắn, cũng đã là xem ở Lan Ni tử trên mặt mũi. Mạc lão chột dạ rụt cổ một cái, vài ngày trước trên đường thấy được kiện bị long đong tiên khí, cho nên ngươi lại bị hố. Tìm vực trực tiếp bù đắp còn chưa nói xong lời nói. Cũng không tính bị hố đi, dù sao cũng là kiện ẩn chứa tiên lực linh khí. Nói ra câu nói này lúc, Mạc lão mình đều cảm thấy thẹn đến hoảng. Vong ưu cốc xây dựng ở di tích chiến trường, ở chỗ này đào móc vật phẩm đều ẩn chứa khí tức không giống bình thường, cái gọi là tiên lực cũng chỉ là mặt ngoài bám vào di tích lực lượng mà thôi, căn bản vốn không có thể hấp thu. 8 triệu mua kiện linh khí. Dù là bị Mạc lão quỷ xuẩn quen thuộc, tìm vực vẫn là không nhịn được tắt lưỡi, heo đều không như thế xuẩn. Về phần kinh ngạc như vậy à, các ngươi còn không phải bị hố qua, liền nói ngươi. 3.000 năm trước thế nhưng là bị liên tục hố vài chục lần, 20 kiện thánh khí, mười mấy ức linh thạch, cơ hồ một nửa nhà làm đều bị hố không có. Còn có người lão Trương, lão Tống, bị hố số lần còn thiếu. Nói cho cùng còn không phải chó chê mèo lắm lông. Mạc lão trực tiếp vào đã mẻ không sợ rơi, nói lấy bọn hắn trước kia tai nạn xấu hổ, ý đồ để bọn hắn quên sự ngu xuẩn của mình, hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng đều lúng túng cúi đầu. Đang tại Mạc lão đắc ý thời điểm, phịch một tiếng cửa phòng bị một cước đá văng. Ta nói vì cái gì ngài bốn vị không có một chút vốn liếng đâu. Bốn người thân hình rung lên, không cần quay đầu lại đều biết là ai. Chương 322, không nên thân gia gia. Một bộ hồng trang, thanh thuần bên trong mang theo vài phần cao lạnh nữ tử phá cửa mà vào, nghĩ đến mới vừa nói những lời kia, Mạc lão rụt cổ một cái, lui về sau. Gia gia. Ngươi muốn đi đâu con a? Mạc Lan ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên, sau đó trực tiếp nắm chặt Mạc lão lỗ tai, còn lại ba người thấy thế muốn chạy, có thể Mạc Lan tốc độ tay càng nhanh, đem bọn hắn toàn bộ đè vào trên chỗ ngồi. Bất kính trưởng bối, vốn nên là đại nghịch bất đạo, có thể bốn người lại không ai dám nổi giận, trên mặt đồng thời xuất hiện một loại nịnh nọt biểu lộ. Tiểu Lan a, sao ngươi lại tới đây, quán trà sinh ý tạm được, có phải hay không có quấy rối a? Tìm gia gia cái này xuống dưới giải quyết cho ngươi đi. Ngồi xuống. Nhìn thấy tầm vực muốn chạy trốn, Mạc Lan trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng không có có bao nhiêu đại uy nhiếp lực, thậm chí còn có chút đáng yêu, có thể tầm vực lập tức ngồi thẳng người, chờ đợi xử lý. Ta nói bốn người các ngươi tiểu lão đầu, có thể hay không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta. Mạc Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn bốn người mấy chục tỷ linh thạch. Mấy chục kiện thánh khí thế mà cầm lấy đi cược. không phải cược, chúng ta đó là dự định mua tiên khí. Mạc lão yếu ớt phản bác. Cái này ác liệt hơn, người ta là đổ thạch, các ngươi cực thượng cổ chi vật, đổ thạch tối đa cũng liền mấy triệu cực phẩm linh thạch, các ngươi ngược lại tốt, mấy chục tỷ a, các ngươi biết vì trả nợ, ta mấy năm nay đều tại không biết ngày đêm kinh doanh quán trà sao. A. Mấy cái tiểu lão đầu rụt cổ một cái, yên lặng gật đầu. Nói chuyện. Biết. Bốn cái tiểu lão đầu tiếng như ruồi mũi, dùng chính bọn hắn mới có thể nghe thấy thanh âm trả lời. Biết nói sao còn thiếu người ta 5 triệu cực phẩm linh thạch, người ta đều tìm tới cửa. Mạc Lang đối mấy một trưởng bối gào thét, 5 triệu a, đây chính là Thanh Phong quán trà 20 năm ít lợi, các ngươi, có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới cao hứng? Không có, không có, ta làm sao dám khí tiểu lang, che chở còn đến không kịp đâu. Nhìn xem bốn cái tiểu lão đầu cười theo đụng lên đến nắng vai, đấm chân, Mạc Lang bóp bóp nắm tay, bản thân thôi miên, đều là trưởng bối. Đều là trưởng bối, mắng mắng là được rồi, không thể đánh. Không phải liền là mấy triệu à, không phải cái đại sự gì. Không được, vẫn là đến đánh một lần. Mạc Lang xuất ra Lan Nha bỗng liền hướng Gia Gia trên thân chào hỏi, chẳng phải mấy triệu, các ngươi thế nào không lên trời ơi. Bốn cái lão đầu bị đau trong phòng khắp nơi tán loạn, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ Vong Ưu Cốc, lầu một đại sảnh, nghe mái nhà rối bời tránh né âm thanh, Giang Triệt hiếu kỳ duỗi cổ. Muốn nhìn rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, không có thấy cái gì lại quay đầu hướng một bên khách nhân hỏi thăm. Lão ca, không phải nói Vong Ưu Cốc không cho phép đánh nhau à, phía trên này làm sao, các ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc. Bị hỏi khách nhân sững sờ, lập tức cười to xem ra các ngươi là mới tới, ngay cả điều này cũng không biết. Đánh người chính là chủ quán, mà bị đánh là nàng cái kia không nên thân bốn cái gia gia, đây chính là Vong Ưu Cốc một đại chuyện lý thú. Tại sao có thể có người ngăn cản? Không nên thân. Giang Triệt ngẩng người, cái kia bốn vị có thể đều là quy nhất cảnh tu sĩ, cái này nếu như cũng không tính là thành dụng cụ lời nói, Thiên Vân Đại Lục liền không có mấy cái người bình thường. Ha ha, bình quân tính được, mỗi trăm năm muốn bị lừa gạt 100 triệu linh thạch, có thể không phải liền là không nên thân sao? Lừa gạt, quy nhất cảnh. Giang Triệt rất khó đem hai cái này từ liên tưởng đến nhau, có thể nghĩ tới chỗ này tính đặc thù, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Gia gia sai, về sau cũng không tiếp tục đi đồ cổ đường phố. Đăng đăng, thang lầu truyền đến dồn dập tiếng vang, Mạc lão bốn người như là chuột gặp mèo, tranh nhau chen lấn chạy trốn, Mạc Lang nổi giận đùng đùng cùng sau lưng bọn họ, bất quá tay bên trong Lan Nha bỗng cũng bị thu lên, hiển nhiên nàng vẫn còn có chút để ý mình hình tượng. Mạc lão tiền bối, các ngươi đây là... Nhìn thấy mấy người chật vật, Giang Triệt ép khóe miệng, ra vẻ hiếu kỳ hỏi thăm. Hoạt động một chút gân cốt, ngược lại là ngươi không kinh doanh quán trà, làm sao, cũng là coi trọng tôn nữ của ta, cũng không đúng, nhà ngươi nương tử đều tới, hẳn là không sao mà to gan như vậy. Mạc lão bịa chuyện, ý đồ nói sang chuyện khác, Giang Triệt cười, liếc nhìn Mạc Lang, Mạc trưởng quỷ. Mạc Lang trừng mắt nhìn Gia Gia, lấy ra một viên nạp giới ném cho Giang Triệt, 5 triệu linh thạch một điểm không ít, từ đó về sau nợ nần thanh toán xong, cũng không cho phép lại hố gia gia của ta, nếu không gặp một lần đánh một lần. Dưới cái nhìn của nàng, gia gia khẳng định lại là đi mua cái gì thượng cổ tiên kiếm, bằng không liền Vong Ưu Cốc tiêu phí trình độ, làm gì cũng không có khả năng đạt tới 5 triệu thiếu 5 triệu cực phẩm linh thạch. Cô nương, không thể nói lung tung được, chúng ta đều là buôn bán nhỏ, làm sao có thể gạt người. Mị Tiên Nhan đứng ra, có chút mất hứng nói, Mạc lão đầu tại ta quán trà uống 40 lần trà, trong đó Long Bồ Hương 4 lần, Thất Giai Lá Trà Ngộ Đạo 6 lần, Máu Mai 7 lần. 5 triệu đều là xem ở hắn là khách quen trên mặt mũi đánh cái chiết khấu 70%, vậy cũng là hố người. Mị Tiên Nhan nói mỗi một loại trà đều là hiếm thấy trân bảo, đừng nói 5 triệu, coi như 500 triệu linh thạch đều chưa hẳn có thể uống đến, tầm vực ba người hâm mộ mà phẫn nộ nhìn về phía Mạc lão đầu. Ăn một mình, đạp mã không biết xấu hổ. Gia gia, nàng nói là sự thật. Mạc Lang quay đầu hiền lành mà hỏi. Ngoại trừ Long Bồ Hương, những vật khác tự mình quán trà liền có thể thế mà chạy đến cái khác quán trà đi uống, chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng nàng đóng cửa. Cái kia, cái này. Mạc lão rất muốn tìm cái hợp lý lấy cớ, có thể đã nhiều năm như vậy, ai còn không hiểu rõ hắn. cái kia phiêu hốt ánh mắt trong nháy mắt để mấy người xác định Mị Tiên Nhan lời nói không ngoa. Giết chết hắn. Tầm Vực mấy người lại có chút ngứa tay, hung hăng giáo huấn cái này lão bất tử. Đến, đến, đây là Tiên Sông quán trà danh thiếp, chư vị có rảnh đi nâng cái trận a, ta dám cam đoan nguồn cung cấp chân thực, để chư vị cảm nhận được thưởng thức trà ảo diệu. Cầm danh thiếp có thể đánh gãy, giá cả lợi ích thực tế, già trẻ không gạt. Giang Triệt mượn cổ này kình, lần lượt phát danh thiếp. Tiên Sông quán trà không ai nghe qua, có thể ngay cả Mạc Lan Gia Gia đều đi, hương vị khẳng định không kém chỗ nào, thế là liền không có cự tuyệt. Giang Triệt hiện tại gọi là một cái đắc ý, liền là đến đòi nợ mà thôi, thế mà còn phát triển khách hàng, không tệ không tệ, lần này Tiên Nhan sẽ không để cho hắn đi làm đầu bếp. Có người cao hứng có người sầu, Mạc Lan liền là cầm mặt cái kia đến trà của ta quán kéo người, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Coi như ngươi trà so với ta tốt, coi như giá tiền của ngươi so ta tiện nghi, nhưng cũng không thể vô sĩ như vậy a. Nhìn lấy trong tay danh thiếp cũng bị mất, Giang Triệt chê cười gãi đầu một cái, tựa như là có chút quá mức a, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia Tiên Nhan chúng ta đi thôi. Dù sao danh thiếp đều phát xong, đợi thêm chuyện nơi đây lên men kết thúc, Tiên Sông quán trà tuyệt đối sẽ bạo mãn. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng, Mạc Lan bị chọc giận quá mà cười lên, vô sĩ như vậy tu sĩ chính đạo, nàng còn là lần đầu tiên gặp đâu, sờ lên nạp giới, đầu ngón tay có chút nóng lên, một giây sau, Mạc Lan hoảng sợ lui lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Triệt. Như thế thuần túy linh lực, thế mà không phải nào đó cái tông môn công tử, mà là giết người không chớp mắt, bốc lên tam tộc chi chiến ma tôn. Tiểu Lan, đây là thấy cái gì? Tầm Vực hỏi, Tiểu Lan nạp giới liên tiếp vong ưu cốc mạng lưới tình báo, trinh sát dò xét đến tin tức nàng đều có thể từ đó thẩm tra, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lan như thế thất kinh. Chẳng lẽ cái này Giang Triệt có gì đặc thù bối cảnh? Mạc Lan cũng không có nóng lòng trả lời, phối hợp đi lên bậc cấp, trở lại tầng cao nhất Nhã Giang, mở ra pháp trận sau mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạc lão. Gia gia, Giang Triệt có vấn đề ngươi có biết hay không? Tới đây hoặc là đào vong, hoặc là chán ghét chém chém giết giết, hoặc là đối với nơi này cảm thấy hứng thú, lão Giang khí tức sạch sẽ, người mang đại lượng tài phú, cho dù có vấn đề cũng ra không được bao lớn sự tình. Mạc lão chẳng hề để ý mở miệng, huống hồ, có vấn đề cũng chuyện không liên quan đến ta. Vong ưu cốc là một mảnh tịnh thổ, ở chỗ này các loại chủng tộc đều có thể kết làm bằng hữu, chỉ khi nào rời đi vong ưu cốc, là ai còn là ai. Hắn lại không rời đi vong ưu cốc, Giang Triệt người nào không cần thiết để ý. Chương 323, đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Mạc Lan ngẩn người, vậy mà cảm thấy Gia Gia nói có đạo lý, vong ưu cốc không cùng bất kỳ thế lực nào tiếp xúc, bọn hắn cũng không dám xâm phạm, giống như hoàn toàn chính xác không cần đến lo lắng. Vậy ngươi nói. Tầm Vực nhớ tới vài ngày trước lắc lư bọn hắn linh thạch sự tình, gặp qua Giang Triệt về sau, vốn cho rằng là tại vô nghĩa, có thể hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy. Mạc lão nhấp một ngụm trà, đạo Giang Triệt người này không chỉ có am hiểu đan dược, trận pháp nhất đạo cũng mạnh hơn ta không ít, chỉ cần hắn chịu ra tay, tu bổ trận pháp sự tình tuyệt đối không có vấn đề. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nhân phẩm cũng không có vấn đề, không sai biệt lắm có thể nói với hắn tu bổ pháp trận sự tình. Vong ưu cốc trận pháp vỡ tan một mực bọn hắn là họa lớn trong lòng, Mạc Lan cũng biết chuyện như vậy, gặp Gia Gia không phải tùy ý tiêu xài linh thạch, lập tức có chút xấu hổ. Gia Gia, ta vừa rồi không có đánh đau ngươi đi. Mạc lão trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp tôn nữ đang nói cái gì, có thể thấy được nàng trên mặt áy náy lúc, vô ý thức sờ lên phía sau lưng, cười cười. Ta là ai? Ta thế nhưng là đại lục đỉnh cấp cường giả, làm sao lại đau? Nếu như nói Mạc lão đột nhiên ngã trên mặt đất nói nơi này đau, chỗ đó đau, Mạc Lan cũng sẽ không cảm thấy mình ra tay rất nặng, chẳng qua là cảm thấy Gia Gia lại đang ngồi xạo đấy, nhưng mà loại này ẩn nhẫn kiên cường, lập tức để nàng tim nhảy tới cổ rồi. Ra tay sẽ không thật nặng đi. Ta xem một chút. Thật không có sự tình, ngươi mới sinh tử cảnh, nếu có thể đối Gia Gia tạo thành tổn thương, ta không phải tu luyện uổng phí. Lập tức, Mạc lão trong giọng nói mang theo vài phần giảo hoạt. Giúp Gia Gia xoa bóp vai a. Mạc Lan ngẩn người, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, cái này tiểu lão đầu, càng ngày càng sẽ lắp, bất quá vẫn là đi đến Gia Gia phía sau. Tầm Vực ba người một mặt hâm mộ. Vui vẻ a. Tự nhiên là vui vẻ, tiền này cuối cùng là muốn trở về. Mị Tiên Nhan nằm tại trên ghế xích đu, yêu thích không buông tay sờ lấy nạp giới, ánh nắng xuyên qua trong suốt sáng long lanh nạp giới, vẩy xuống trên mặt, chiếu ra mấy phần ngây thơ. Vui vẻ là được rồi, bất quá ngươi cần phải mấy ngày kế tiếp có chiếu cố đi. Bận bịu liền bận bịu thôi, liền pha trà mà thôi, còn có thể mệt đến ta à. Mị Tiên Nhan biểu môi, hiển nhiên là không để mắt đến cái gì, ngày kế tiếp, quán trà bình thường gầy dựng, lần này tới khách nhân rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, có thể đại đa số ngồi xuống câu nói đầu tiên là hỏi có hay không long bồ hương các loại đỉnh cấp lá trà, giá cả thế nào. Khi biết được một bình trà cần 500.000 linh thạch lúc, không ai lại dám mở miệng, lùi lại mà cầu việc khác đổi chút tương đối như thế tiện nghi trà, đương nhiên, cũng có không thiếu Thanh Phong khách sạn tới khách hàng lớn hào ném thiên kim. Mấy ngày kế tiếp, nương tựa theo xuất sắc lá trà phẩm chất, không phải bình thường chất lượng tốt linh thủy, sinh ý cũng lửa lên, mặc dù không bằng Thanh Phong quán trà, thế nhưng so trước đó tốt không thiếu. Bận rộn mấy tháng, ở giữa giải quyết không thiếu phiền phức, Mị Tiên Nhan tâm tình kích động cũng dần dần bình tĩnh lại. Mệt mỏi quá a. À. Đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân, Mị Tiên Nhan nằm tại trên ghế xích đu hữu khí vô lực đậu đen rau muống, bọn hắn đều vô sự à, mỗi ngày tới đây uống trà. Là thật mệt mỏi, nếu không chúng ta trước đóng cửa đi, các loại lúc nào nghỉ thông suốt rồi lại mở. Giang Triệt đề cái đề nghị, Mị Tiên Nhan suy tư một lát, nghĩ đến tiền vốn đều đã kiếm về, thế là gật đầu đồng ý, cứ như vậy hai người lại nghỉ ngơi mấy ngày, thẳng đến Mạc lão đám người tới cửa xin giúp đỡ. Sinh ý không phải rất tốt à, quán trà này sinh ý làm sao không mở. Mở quán trà lại không phải là vì mưu sinh, nghĩ thoáng liền mở, muốn quan liền quan đi. Giang Triệt ăn bồ đào, hài lòng cười nói, mấy tháng không thấy, đột nhiên tới tìm ta là có chuyện muốn nói. Mạc lão gật đầu, rất sớm đã muốn xin ngươi giúp một tay, bất quá lo pha trà quán khí thế ngất trời cũng không có quấy rầy. Rốt cuộc đã đến. Giang Triệt liếc mắt chợp mắt Tiên Nhan, đạo ta đại khái đoán được ngươi cầu ta sự tình, bất quá trước đó ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Vong Ưu Cốc trận pháp vết trạng là cái cửu phẩm trận pháp sư đều có thể chú ý tới. Mạc lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói một chút, nếu như có thể thỏa mãn, ta nhất định đáp ứng. Để nàng đi cái không gian kia tu luyện. Tài nguyên chính chúng ta có, không cần ngươi cung cấp. Mạc lão hít mắt nghiêm túc dò xét Giang Triệt, cái không gian kia ngoại trừ chúng ta bốn người lão già hẳn là không người biết được mới đúng, ngươi là như thế nào biết được. Cho tới bây giờ biết đến tin tức trọng yếu vẫn là Vong Ưu Cốc trận pháp trọng yếu. Giang Triệt hỏi lại. Mạc lão ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, bất quá ngươi phải bảo đảm trận pháp có thể triệt để chữa trị. Cái này không có vấn đề. Hai người đạt thành ước định, lại nói chuyện chút chi tiết, Mạc lão đám người cái này mới rời khỏi, đóng lại cửa sân, vỗ vỗ Tiên Nhan vai. Ngươi đem phân thân đều triệu tập trở về đi, có chỗ tốt, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất thành tiên. Hai người đối thoại cũng không có tránh đi Mị Tiên Nhan. Mặc dù không biết Giang Triệt nói thời gian ngắn nhất là nhiều ít, có thể nàng tin tưởng Giang Triệt, nhẹ gật đầu, lập tức khống chế các nơi phân thân hướng phía nơi này chạy đến. Có cổ phân thân là ta đến Tây Vực trước ngưng tụ, coi như mượn nhờ Vân Chu cũng cần 2 tháng. Có thể tới là được, chậm một chút không quan trọng. Trận pháp tu bổ tối thiểu muốn thời gian 5 năm, chỉ cần trong đoạn thời gian này chạy đến đều có thể. Nói xong, Giang Triệt vừa nằm xuống bắt đầu phơi nắng. Nhìn xem hắn lỏng dáng vẻ, Mị Tiên Nhan cũng đi theo nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Chỗ có phân thân đều rời đi. Thanh Nguyệt lông mày nhíu chặt, không hiểu nhìn xem không trung số đạo lưu quang, những này phân thân thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh, toàn bộ hội tụ tại nơi này, chẳng lẽ cũng không biết dễ dàng bị một nồi bưng sao? Chẳng lẽ? Ngươi nói những này phân thân đều đi một cái gọi Vong Ưu Cốc địa phương. Yêu Phệ kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt. Hắn đều dựa vào hệ thống mới biết được Mị Tiên Nhan có nhiều như vậy phân thân, với lại đều tiến về Vong Ưu Cốc, có thể nàng, chỉ là mấy câu thế mà liền có thể đoán được. Diêu Su Su gật đầu, có phải hay không như ta đoán như vậy, đi xem một chút liền biết, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất mang lên yêu tộc đứng đầu nhất chiến lực. Ta minh bạch. Chương 324, có treo. Vong Ưu Cốc thế nhưng là một chỗ nơi tốt, cho dù Giang Triệt không ở nơi đó. hắn cũng mang theo yêu tộc đi một chuyến, điểm ấy không cần đến nhắc nhở, tự hồ là nghĩ đến cái gì, yêu phệ hỏi. Ngươi vẫn là không đi. Từ khi Diêu Su Su gia nhập yêu tộc, nàng vẫn là thâm cư không ra ngoài, trốn ở phía sau cùng bày mưu tính kế, tuy biết tính nết của nàng, có thể vong ưu cốc đồ vật cũng không yếu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói sao vong ưu cốc còn mạnh hơn nhiều. Diêu Su Su gật đầu, bằng vào ta thực lực bây giờ, đi cũng chỉ là pháo hôi. Vong ưu cốc tổng cộng có 4 vị thủ hộ giả, liên dưới tay chiến lực có thể so với thiên tiên, còn có một vị không nhận quy tắc hạn chế gia hỏa, nàng cũng không phải gian triệt. Thông qua hệ thống phân tích, yêu phệ biết đại khái nơi đó phiền phức, gặp Diêu Su Su thật không hứng thú, cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Thanh Nguyệt giống như phát giác được phân thân của ta có chỗ dị động. Mị Tiên Nhan nhíu nhíu mày lại, có chút bất an nhìn về phía gian triệt, nàng đều có thể phát giác, Lâm Vũ khẳng định có thể. Không ngại, Tây Vực không phải yêu tộc sân nhà, không có khả năng toàn bộ cường giả yêu tộc đều tới đây. Gian triệt nhàn nhạt nói câu, động tác trên tay không ngừng mô phỏng trận pháp. Hai ngày này Mạc lão tiền bối đã mang theo hắn đem trận pháp đều nhìn một lần, thiếu hụt đều rõ ràng tại tâm, có thể mỗi một đạo trận văn ở giữa đều có chặt chẽ liên hệ, đây không phải biết phiền phức chỗ vô cùng đơn giản liền có thể thành công, nhất định phải mô phỏng thiên biến vạn biến mới có thể thành công. Vừa dễ dàng mượn những cái kia phân thân trở về khoảng cách, để mà hoàn thiện suy nghĩ. Phong ưu cốc không phân mạnh yếu, chủng tộc, chỉ cần muốn đi vào tùy thời đều có thể, vì sao cản chúng ta? Yêu phệ ngữ khí lạnh lùng hỏi. Vì sao? Tầm vực quét mắt yêu phệ bên cạnh, 4 vị quy nhất, 17 vị tạo hóa cảnh, các ngươi trận này cho cũng không giống như chạy nạn. Phong ưu cốc nghiêm cấm đánh nhau, không trong khu vực quản lý là có nhiệt lượng các ngươi đào phạm, vẫn là họa loạn thương sinh ma tu, chỉ cần còn không có rời đi vong ưu cốc, đều là ta bảo bọc. Tầm vực ý tứ rất rõ ràng, không cho phép bọn họ bước vào trong cốc, có thể trong chớp nhoáng này đưa tới một vị yêu tộc lão tổ bất mãn. Tầm vực, ngươi bất quá là bị vây ở chỗ này một con chó mà thôi, còn dám cản ta, tin hay không lão phu phế bỏ ngươi. Hắn tên giống như suối, bản thể là thiên lang, cũng là cùng tầm vực cùng một thời đại cường giả, tự nhiên minh bạch tầm vực vì sao một mực đợi tại vong ưu cốc. Ha ha, liền ngươi đầu này chó xù cũng có thực lực này. Trông thấy cừu nhân, tầm vực dậm chân đi ra cảnh giới, ầm ầm, thiên khung mấy đạo lôi đình rung động, huyết hồng sắc lôi đình không ngừng lấp lóe. Trời phạt, đây là đối tầm vực cảnh cáo hắn lui về vong ưu cốc, có thể tầm vực tự hồ cũng không có cảm giác được mình bị thiên đạo khóa chặt. Thiêu đốt khí huyết, lấy thế sét đánh lôi đình phóng tới giống như suối, bàn bạc máu đình khuynh thiên mà xuống. Một tôn chân long Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lão già này, giống như suối sửng sốt một cái chớp mắt, kinh hãi nhìn về phía tầm vực, máu phạt trời phạt, đây là thiên đạo chỗ không dung, có nhất định phải diệt trừ sinh linh mới có thể xuất hiện trời phạt, gia hỏa này những năm này đã trải qua cái gì? Thất thần làm gì, phòng ngự a? Chỉ thấy máu đình trút xuống, bổ về phía tầm vực đồng thời, cũng bổ về phía chung quanh hắn, chỉ là một cái chớp mắt. Bình chướng như đất băng tan rã, bị đánh tàn phế chân long Phật tượng một chưởng vỗ hướng giống như suối. Phanh một tiếng rung rẩy dữ dội, vòi rồng cuồn sa, một từng cơn sóng gợn ở trong không gian chấn động, tựa như miễn thủy tinh nứt thanh âm đột ngột vang lên, một cái nhỏ không thể thấy điểm đen xuất hiện trên không trung, sau đó, điểm đen không ngừng mở rộng, bão cát bị cuốn vào trong đó, tựa như muốn thôn phệ vạn vật đồng dạng. Núp trong bóng tối Mị Tiên Nhan nhìn xem cái này một bộ diệt thế chi cảnh. Nhíu nhíu mày lại, có chút hoài nghi thực lực của mình, lão đầu, đây quả thật là quy nhất cảnh. Thời không loạn lưu, mấy tên quy nhất cảnh tu sĩ thế mà có thể phá toái hư không, dẫn phát không gian loạn lưu, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, phải biết liền xem như mới vào tiên cảnh tiên nhân đều không thể nào làm được tình trạng này. Đúng vậy a, đây quả thật là quy nhất cảnh. Mạc lão sững sờ nhìn xem sụp đổ hư không. Mạc lão nói tự nhiên không phải tầm vực, mà là cùng hắn đối chưởng người, rời đi vong ưu cốc, tầm vực mặc dù sẽ bị thiên đạo trấn sát, có thể lại có thể mượn vong ưu cốc phía dưới món kia bảo vật lực lượng đạt tới không biết cảnh giới. Đối diện có treo. Chẳng biết lúc nào, tầm vực xuất hiện tại bên cạnh hai người, xì máu, phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ nhìn về phía màu đen vòng xoáy, vừa rồi thực lực của hắn tuyệt đối có thiên tiên cấp bậc, thế nhưng là đối diện thế mà cùng thiên đạo có quan hệ, không chỉ có giảm bớt máu phạt trời phạt, còn đem chỗ bị thương tổn toàn bộ chuyển dời đến trên người hắn. Chương 325, hoàn tất. Yêu phệ từ trong không gian đi ra, nhưng không có nóng lòng tiến công, cũng chỉ là lẳng lặng đứng tại vong ưu cốc trận pháp bên ngoài, chờ đợi Giang Triệt bù đắp trận pháp, lập tức phát động tổng tiến công. Không ngoài sở liệu, hắn bại, mà Mị Tiên Nhan cùng hắn toàn bộ phân thân cũng được đưa đến cái kia phiến hư vô không gian. Hư vô không gian là độc lập, thiên đạo phát giác không được, đồng thời, khác biệt phân thân cũng chỗ tại khác biệt không gian. Đem Mị Tiên Nhan an bài tốt, Giang Triệt cũng coi như không có nỗi lo về sau, bắt đầu mình chứng đạo con đường, hắn không có ở chú ý nhân ma yêu đại chiến, mà là đem đoạn tuyệt mình cùng chỗ có phân thân liên hệ, một bước một cước ấn cảm ngộ thế gian. Nhìn thấy nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ, cũng đã trở thành một tướng công thành vạn cốt khô anh hào, cũng tương tự trở thành giết không bao giờ hết, chém không đứt u hồn. Một năm, hai năm, hắn không biết đi nhiều năm, trong cơ thể giọt kia hỗn độn linh dịch cũng nhiều không biết nhiều thiếu tích, thẳng đến trở thành một mảnh ung dương. Hắn đi tới bạch thất chỗ thế giới, đem kiếp trước nhận biết bằng hữu, huynh đệ đều nhận được thiên vân đại lục, đem bọn hắn dẫn tới tiên duyên cốc. Dương Ô tiền bối, ngươi có thể muốn trở thành cái kia cực nóng mặt trời, thoải mái vạn vật. Dương Ô thân cành vuốt ve cái này mấy trăm năm qua chưa hề lớn lên thiếu niên, dường như đã sớm liệu đến Giang Triệt vấn đề, nhẹ nhàng gật đầu. Ức vạn năm tâm nguyện, rốt cục muốn ở ta nơi này bối phận thành công. Tại Dương Ô đáp ứng trong nháy mắt, thiên khung đánh trách tả tơi, thiên đạo chi nhãn hiển hiện, Lâm Vũ yêu phệ hợp hai làm một, đứng ở cái kia uy hiếp vạn linh con ngươi hạ. Đây là thiên đạo, vẫn là Lâm Vũ, Giang Triệt đã không thèm để ý, hàng trăm hàng ngàn cột sáng xông vào thiên cơ, rơi vào Giang Triệt trong cơ thể, giờ khắc này, Giang Triệt cảnh giới là như vậy mơ hồ, như vậy thấy không rõ lắm. Nhưng lại cường đại như vậy, tựa như thiên địa vạn vật cùng hắn hòa làm một thể. Hắn là thế giới cũng là hắn. Hắn cùng thiên đạo chiến đấu cuối cùng vẫn không thể tránh né, một trận chiến này, nhật nguyệt khuynh đảo, tinh hà vỡ vụn, vừa vặn rất tốt tại, kết quả là khả quan, mặc dù không có chém giết thiên đạo, có thể bằng vào cái này cái gọi là khí vận chi tử thân phận cũng làm cho này phương thế giới tái diễn, thiết lập lại. Dị giới thiên đạo mưu tính Giang Triệt cũng biết, có thể trận đại chiến này bộc phát quá sớm, cũng liền cũng không thành công. Ngươi đi đi, một lần nữa thành là cái thế giới này thiên đạo. Giang Triệt đối hệ thống nhẹ giọng nỉ non, hệ thống cũng không nói lời nào, biến mất tại mênh mông tinh hà. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đi qua cùng thiên đạo chiến đấu hỗn độn linh dịch cũng tại thời gian ảnh hưởng dưới trở thành sáng thế chi trụ. Tạo hóa thiên kinh, có lẽ sáng thế thiên kinh hai chữ này càng thích hợp nó. Nói xong, sáng thế chi trụ nổ tung lên, tạo thành ức vạn tinh thần, không biết trải qua bao nhiêu năm, thế giới tái diễn, xuất hiện thứ một sinh linh. Giang Triệt biến mất, mà một cái thế giới mới ra đời, cái thế giới này không lớn, nhưng lại có được hoàn chỉnh quy tắc. Mà bên ngoài thế giới bên ngoài, nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng. Không hổ là nam nhân của ta, sáng thế đều đơn giản như vậy. Ngươi còn phải đợi hắn sao? Một tên thanh thuần cao ngạo nữ tử đứng tại bên cạnh nàng. Ngươi còn không phải. Ta thế nhưng là sư tôn của nàng, tự nhiên muốn chờ hắn trở về, trợ hắn một lần nữa đạp vào con đường trường sinh. Cắt, vậy ta vẫn hắn nữ nhân đâu? Cái này nhỏ yếu trong thế giới. Một vị thiếu niên phụ kiếm mà đi, hắn muốn tìm trong truyền thuyết tiên nhân, thay mẫu thân chữa bệnh. Nhìn thấy thiếu niên, hai cái xinh đẹp nữ tử liếc nhau, đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Xong. Lời tác giả. Kỳ thật quyển sách này ta rất sớm đã muốn kết thúc, căn bản vốn không biết đang viết gì, cố sự không hoàn chỉnh, lỗi chính tả nghiêm trọng, tựa như là vì ấy nấy mà ấy nấy. Tóm lại, vấn đề rất nhiều. Sở dĩ chưa xong kết nguyên nhân nha, các ngươi cũng đoán được, mỗi ngày hơn trăm, không nỡ. Hôm nay cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, phát hiện bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, ta siêu cấp hâm mộ, nhưng ta đâu, đều ở nhà chơi game. 22 tuổi, cũng không phải hơn 30 tuổi, tại sao phải vì tiền từ bỏ du lịch tốt đẹp non sông cơ hội, có lẽ về sau không có thành tích khá như vậy, cũng không có khả năng không kiếm được hơn 100 khối, bất quá không có gì thật hối hận. Tiếp xuống 2 tháng ta định dùng tiền thù lao đi nhìn xung quanh. Nguyện ngươi đạp biến Sơn Hà, trở lại đến này, vẫn cảm giác nhân gian đáng giá. Trân trọng. Cảm ơn.